Nghe thấy những từ khóa quan trọng về phó bản, người đàn ông hơi buông lỏng cảnh giác. Nếu là NPC hoặc bốt của phó bản, thường sẽ không biết những thông tin này. Chương 137. Dù có biết một số thông tin, cũng tuyệt đối không thể biết chi tiết đến mức này, ngay cả tên phó bản và nhiệm vụ thông quan cũng nắm rõ. Cậu thiếu niên này chắc chắn là người chơi, chỉ là không hiểu sao sau khi vào phó bản lại bị mất trí nhớ. Tình huống này trước đây người đàn ông chưa từng gặp, nhưng trong phó bản kinh dị vô hạn thì mọi thứ đều có thể xảy ra, vào phó bản rồi mất trí nhớ cũng không có gì lạ, biết đâu còn liên quan đến manh mối của phó bản. Trong phó bản kinh dị vô hạn quả thật mọi thứ đều có thể, nhưng khán giả phòng livestream lại hoàn toàn sững sờ. Không, nên nói là sững sờ, mà đúng hơn là từ đầu đến giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Từ khi tiếng nổ bất ngờ vang lên, họ đã bắt đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, huống chi là việc người chơi chỉ vấp ngã một cái đã chết ngay lập tức. Cái chết vô cùng đột ngột, cũng vô cùng tùy tiện, khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Khi khán giả livestream vẫn còn đang mơ hồ, căn phòng vừa tối đi mới vài phút đã sáng trở lại, màn hình chiếu lại cảnh tượng trong phó bản. Lần này, khung hình không còn là tầng hầm hay tòa nhà công trường đang xây dở nữa, mà là cảnh tượng về phó bản vì tòa nhà kinh hoàng mà họ đã thấy trên diễn đàn. Cảnh tượng thực sự thuộc về phó bản vì tòa nhà kinh hoàng. Tòa nhà trong khung hình dường như chưa từng bị nổ tung, kết cấu hoàn toàn giống với hình chữ nhật đối xứng trước đây, vị trí cũng không sai một ly. Còn cậu thiếu niên vừa mới chết cô độc dưới tầng hầm giờ đang ngồi bên bồn hoa, nhặt những chiếc lá trong bồn, như thể vụ bắt cóc trước đó chỉ là ảo giác. Khán giả livestream hoàn toàn rối loạn. Tôi cảm thấy mình chưa tỉnh táo, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Có ai nói cho tôi biết vợ tôi rốt cuộc đã chết chưa? Chết gì mà chết, không thấy vợ đang ngồi đó sao? Rõ ràng là chưa chết mà. Hơn nữa làm gì có chuyện ngã một cái là chết ngay, trong toàn bộ phó bản kinh dị vô hạn chưa có người chơi nào chết oan ức như vậy. Nhưng vợ có bệnh về não mà, não bộ dường như không chịu được bất kỳ va chạm nào, trước đó còn lên cơn một lần, cú ngã đó đập đầu khá mạnh. Nhưng giờ vợ trên đầu không một vết thương, không giống như vừa bị va đập. Vợ bây giờ không phải là ma đấy chứ. Nói bậy gì thế, nếu streamer thực sự biến thành ma thì đã thất bại ngay từ đầu rồi, làm sao có thể tiếp tục livestream được. Chương 138. Người chơi thất bại trong việc vượt ải đồng nghĩa với cái chết, phòng livestream sẽ ngay lập tức đóng cửa và không bao giờ sáng đèn trở lại. Nhưng phòng livestream này vẫn tiếp tục phát sóng, điều đó rõ ràng chứng tỏ người chơi vẫn chưa chết, đồng thời vẫn còn khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả khán giả đều cảm thấy hoang mang, dù họ đã theo dõi livestream từ đầu đến giờ, nhưng vẫn không thể hiểu ngay lập tức chuyện gì đang xảy ra. Trời đã khá muộn, ban đêm là lúc âm khí nặng nề nhất, cũng là thời điểm nguy hiểm nhất trong những bản phụ có ma. Người đàn ông đeo kính liếc nhìn đồng hồ rồi rời đi, không hề có ý mời cậu thiếu niên đi cùng. Người đàn ông này vẫn chưa buông lỏng cảnh giác với cậu thiếu niên, nếu cậu ta thực sự liên quan đến manh mối của bản phụ, thì việc cùng hành động chưa chắc đã an toàn. Sau khi người đàn ông đeo kính rời đi, một người đàn ông khác mặc áo phông tiến lại gần, anh ta vươn tay ra tỏ vẻ thân thiện, "Ê, xin chào, tôi là Triệu Húc, còn bạn?" Thiếu niên nhìn bàn tay to lớn trước mặt, không hề đưa tay ra bắt lại, mà chỉ lắc đầu với vẻ mặt ngơ ngác, "Để tôi không nhớ mình tên gì nữa." Người áo phông vừa nãy đứng không xa, đương nhiên đã nghe được cuộc trò chuyện giữa người đàn ông kia và thiếu niên, nên cũng không ngạc nhiên trước câu trả lời này. Anh ta cũng không để ý việc thiếu niên không bắt tay, mà chỉ chầm chầm nhìn vào khuôn mặt cậu, cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất có thể, "Đi ở bản phụ này một mình rất nguy hiểm, muốn đi cùng không?" Thiếu niên nghe vậy có chút do dự, "Ê, được không ạ?" Người đàn ông nuốt nước bọt, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, "Ê, tất nhiên là được." Khóe mắt thiếu niên cong lên, nở một nụ cười e thẹn ngại ngùng, "Ê, cảm ơn anh." Khán giả trong livestream thấy vậy cũng không kịp bàn luận chuyện gì đã xảy ra trước đó nữa, vội vàng gửi hàng loạt bình luận để cảnh báo. "Vợ ơi đừng tin hắn. Thằng đàn ông này nhìn là biết không phải loại tốt. Hắn chắc chắn đang có ý đồ xấu. À à. Đồ biến thái, tránh xa vợ tôi ra. Không thì tao nguyền rủa mày chết ngay lập tức đấy. Toan rồi, vợ yêu thật sự đi theo hắn rồi, vợ ơi là không." Có lẽ vì không nhớ gì nữa, thiếu niên đã mất hết cảnh giác với người khác, cũng không biết ngoại hình của mình nguy hiểm đến mức nào. Ngay cả khi người đàn ông áo phông dẫn cậu vào chỗ vắng vẻ, cậu cũng không nhận ra mình đang ở trong tình thế nguy hiểm. Thiếu niên ngây thơ trong sáng đi theo sau lưng người đàn ông áo phông, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, đột nhiên ánh mắt cậu dừng lại, rồi lên tiếng với vẻ không chắc chắn. Chương 139. Đằng kia, hình như có người. Tơ sớt nam theo phản xạ nhìn về hướng chàng trai vừa chỉ kịp thấy một bóng người lướt qua nhanh như chớp. Liếc nhìn chàng trai có ngoại hình ưa nhìn, cuối cùng sớt nam lao nhanh về phía có bóng người. Không hiểu sao, tòa danh nhã này ngoài những cư dân đang ở trong nhà, những nơi khác trong khu đều vắng tanh, như thể chẳng ai bước chân ra ngoài. Sau khi vào phó bản, họ đã thử gõ cửa nhưng những cư dân bên trong đều tỏ ra lạnh lùng, hoặc phớt lờ hoặc thẳng thừng đuổi đi. Nếu thực sự xuất hiện người, đó chắc chắn là nhân vật cực kỳ quan trọng, rất có thể liên quan đến manh mối phó bản. Lúc này, điều tối quan trọng là tìm kiếm manh mối để thoát hiểm, còn chàng trai kia hắn có cả đống cơ hội để xử lý sau. Nhưng Tơ Sớt Nam không ngờ rằng hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Vừa chạy tới nơi chưa kịp nhìn rõ, cổ hắn đã đón nhận cơn đau buốt, rồi cả thế giới trước mắt nhuộm màu đỏ thẫm. Đó là máu, máu từ cổ hắn tuôn ra. Tơ Sớt Nam không nhìn thấy rõ hình người nào, nhưng lại thấy rõ mồn một cơ thể mình đang đổ gục, ở một góc độ méo mó kỳ dị. Đầu hắn rơi mất rồi. Cái đầu Tơ Sớt Nam rơi xuống như một thứ rác rưởi, còn lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến mức hắn chưa kịp tắt thở. Hình ảnh cuối cùng in hằn trong đôi mắt hắn là nụ cười khẽ của chàng trai hướng về phía mình. Nếu lúc chạy đi mà ngoảnh lại, Tơ Sớt Nam sẽ thấy sau khi chỉ điểm có người, chàng trai chẳng hề đuổi theo mà chỉ đứng yên tại chỗ, khóe mắt cong cong nhìn hắn lao đi. Vị trí chàng đứng hoàn toàn nằm ngoài tầm nhìn từ góc khuất kia, nếu không phải cái đầu lăn ra thì cũng chẳng thể thấy bóng dáng chàng. Nói cách khác, chàng trai đã chọn một vị trí tuyệt đối an toàn, nơi bóng ma không thể nhìn thấy. Nhìn vũng máu loang rộng trên nền đất, chàng trai nghiêng đầu vẻ ngây thơ, đôi mắt đẹp lóe lên tia hứng thú, rồi thản nhiên quay người rời đi. Cảnh tượng ấy chẳng ai hay biết, thậm chí không ai biết đã có người chơi tử vong. Mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên vào phó bản thôi. Cái chết của Tơ Sớt Nam mờ ám khó hiểu, nhưng khán giả livestream lại thấy rõ từng chi tiết. Họ cũng thấy rõ cái bóng kia không phải người, mà là bóng ma. Không đúng, cái này, tôi cảm giác não mình không xử lý nổi, là trùng hợp chứ? Chắc chắn là trùng hợp rồi. Vợ tôi sao có thể cố tình đẩy người ta vào chỗ chết? Chương 140. Thôi đừng nói nữa, tôi cũng cảm thấy CPU mình sắp cháy rồi, vừa mới lo lắng vợ bị bắt nạt, thế mà ngay sau đó vợ đã đưa người ta đi gặp ma rồi. Vợ tôi xấu tính quá hu hu, sao có thể tàn nhẫn đến thế, chẳng thèm cho đối phương cơ hội nói lời nào đã kết liễu người ta, vậy mà tôi lại thấy vợ khi tàn nhẫn trông đẹp trai chết đi được. Cậu thiếu niên rời đi hướng về một phương hướng nào đó, dáng người mảnh khảnh đơn bóng mang theo chút gấp gáp, toàn thân tỏa ra sự phấn khích và vui sướng không thể kìm nén. Như thể lúc này cậu đang vô cùng hạnh phúc vậy. Hướng cậu thiếu niên đi là tầng hầm nằm ở góc khuất xa xôi. Lối vào tầng hầm nằm ở phía góc khuất, hầu như không có ai lui tới, nhưng vẫn được lắp đèn đường, ánh sáng rọi sáng cả hành lang tối tăm. Khi đến cửa cầu thang xuống tầng hầm, cậu thiếu niên dừng bước, chỉnh sửa lại trang phục, ánh mắt lúc này đã chẳng còn chút phấn khích hay vui sướng nào, giờ chỉ còn lại vẻ ngây thơ vô tội. Cậu lấy điện thoại ra, mở camera tự sướng kiểm tra, sau khi đảm bảo không có vấn đề gì mới bước xuống cầu thang tầng hầm. Cầu thang xuống tầng hầm không quá dài, chẳng mấy chốc cậu đã tới nơi, đứng trước cửa tầng hầm. Cánh cửa tầng hầm không khóa, trông như có thể dễ dàng đẩy ra. Cậu thiếu niên kìm nén cảm xúc nôn nóng, thử đẩy cửa. Không mở được. Thậm chí không nhúc nhích. Quả nhiên không thể mở, ánh mắt cậu chợt tối sầm, đưa tay ấn nhẹ, một tấm chắn màu đen hiện ra. Tấm chắn đen ấy bao trùm toàn bộ tầng hầm, tạo thành một không gian biệt lập, người bên trong không ra được, kẻ bên ngoài cũng không vào được. Không, đúng hơn là chỉ có loài người mới có thể tự do ra vào. Con người thực sự. Không chút do dự, cậu thiếu niên quay người rời khỏi tầng hầm ngay lập tức. Lần này tổng cộng có 10 người chơi tham gia, mà tòa nhà danh nhã có đúng 10 dãy, có thể nói là mỗi người khảo sát một dãy vừa khít. Nhưng đa số người chơi không chọn đi tra cứu một mình, trong bản phủ có ma quỷ, hành động đơn độc cực kỳ nguy hiểm, họ thà đi theo cặp khảo sát hai dãy liên tiếp còn hơn vì tiết kiệm thời gian mà chia nhau mỗi người một dãy. Dù ngày đầu vào bản phủ tỷ lệ tử vong rất thấp, nhưng vẫn có khả năng vô tình kích hoạt điều kiện tử vong, tốt hơn hết nên cẩn thận. Nhưng luôn có những người chơi không thích đi cùng người khác, chàng trai đeo tai nghe chính là một trong số đó. Chương 141. Người đàn ông đi đến tòa nhà dê thuộc khu danh nhã Tiểu Âu, chính là góc chéo của hình chữ nhật tạo bởi các tòa nhà, cũng là nơi gần tầng hầm nhất. Trên đường đi, người đàn ông quan sát rất kỹ lưỡng, thậm chí còn đi dọc hết các góc cạnh. Anh ta luôn có cảm giác kiến trúc của tòa nhà danh nhã Tiểu Âu khiến mình khó chịu, nhưng lại không thể diễn tả được chính xác là chỗ nào. Đúng lúc người đàn ông đeo tai nghe chuẩn bị lên lầu, ánh mắt anh ta đột nhiên dừng lại, đăm đăm nhìn về phía góc tường, nơi xuất hiện một bóng người quen thuộc. Chính là người chơi lúc nãy ngồi bên bồn hoa. Dáng vẻ của thiếu niên tựa như tiên nhân lạc vào trần gian, hầu như không ai có thể không siêu lòng trước vẻ ngoài ấy. Chỉ cần ngồi bên bồn hoa, cậu đã thu hút mọi ánh nhìn. Chỉ có điều vì ngoại hình quá xuất chúng và thuần khiết, ai cũng đoán là có người chơi đàn anh che chở nên những người chơi khác không dám tới bắt chuyện. Nhưng có vẻ họ đã đoán sai, người chơi xinh đẹp này dường như không hề có ai bảo hộ. Bước chân người đàn ông dừng lại, anh ta đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào thiếu niên. Thiếu niên có vẻ như bị lạc, đang loay hoay tìm đường, ngập ngừng nhìn quanh mà không biết nên đi hướng nào. Lúc này, thiếu niên cũng phát hiện ra anh ta, cẩn thận liếc nhìn vài lần rồi cuối cùng bước về phía anh ta, ngập ngừng lên tiếng. Ờ, em có thể đi cùng anh không? Thiếu niên quá đỗi xinh đẹp, đẹp đến mức không ai có thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu. Người đàn ông đeo tai nghe lóe lên một tia sáng trong mắt, ê được. Nghe vậy, thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười rạng rỡ với người đàn ông, rạng rỡ đến mức khiến người ta hoa mắt, ê cảm ơn anh. Hai người từ đó cùng nhau di chuyển, hợp tác tìm kiếm manh mối, nhưng hướng đi lại ngày càng lệch vào những nơi vắng vẻ. Đó là kết quả dẫn dắt khéo léo của người đàn ông, trong khi thiếu niên dường như không hề nhận ra. Tuy nhiên, đi được một đoạn, bước chân người đàn ông đột nhiên chậm lại. Không ổn, thật sự không ổn chút nào. Lượng bình luận trong livestream của anh ta quá ít. Nhan sắc của thiếu niên thuộc dạng hiếm có, khi nhìn thấy cậu không ai có thể kìm lòng mà không buộc miệng khen ngợi. Những lời tán dương như vậy chắc chắn không liên quan đến nội dung phó bản, thông thường sẽ không bị phòng livestream chặn lại. Nhưng hiện tại anh ta hầu như không thấy lời khen nào, số bình luận ít đến đáng thương, như thể tất cả phản hồi của khán giả đều bị chặn. Trường hợp nào khi gặp một người chơi xinh đẹp tuyệt trần lại phải chặn bình luận của khán giả? Chương 142. Chỉ khi người chơi này có vấn đề. Nhưng khi người đàn ông nhận ra điều này thì đã quá muộn, trái tim anh ta bị một nhánh cây đâm xuyên qua. Người đàn ông không thể tin nổi khi cúi đầu nhìn nhánh cây đâm xuyên tim mình, rồi từ từ gục xuống đất. Máu từ vết thương loang ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Nhánh cây kia vốn là cây trồng trong bồn hoa, một đầu vẫn còn nguyên trong chậu, chẳng hề có chỗ nào sắc nhọn. Thế mà nó lại dễ dàng cướp đi mạng sống của người đàn ông. Khi bước chân người đàn ông chậm lại, nhánh cây bỗng như có sinh mệnh, đột ngột vươn dài một cách kỳ quái rồi không chút do dự đâm thẳng vào tim anh ta. Sau khi người đàn ông tắt thở, cái cây lập tức co lại, trở về hình dáng ban đầu. Chỉ có điều trên thân cây dính đầy máu, từng giọt rơi xuống kể lại chuyện vừa xảy ra. Cậu thiếu niên đứng cách đó không xa không gần hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cũng chẳng bị cây tấn công, thậm chí trên người không dính một giọt máu hay vết bẩn nào. Tinh khiết như hoa ngọc lan sau mưa, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không hề thay đổi. Ngây thơ và vô tội, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cậu. Nhưng lại khiến khán giả livestream rùng mình, thậm chí nổi da gà. Thiếu niên này có còn là người chơi mà họ từng biết nữa không? Cậu thiếu niên thờ ơ liếc nhìn người đàn ông nằm dưới chân, đôi mắt hơi nheo lại trong chốc lát. Ngay lập tức, người đàn ông đã tắt thở bỗng đứng dậy, thậm chí còn mở mắt. Như thể chưa từng chết đi. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy đồng tử anh ta đã giãn ra và trắng bệch, không phải ánh mắt của người sống. Sau khi đứng dậy, người đàn ông đi theo sau cậu thiếu niên với dáng điệu kỳ quái khiến người ta phát sợ. Cậu thiếu niên dẫn người đàn ông trở lại tầng hầm lúc trước, rồi anh ta đi loạn choạng đến cửa, cứng đờ giơ tay đẩy cánh cửa. Vẫn không nhúc nhích. Thậm chí bàn tay người đàn ông lập tức bị hàng rào đen nuốt chửng một nửa, rồi đến toàn bộ cơ thể, không để lại chút cho tàn nào, cả quá trình không phát ra một âm thanh. Như thể anh ta chưa từng tồn tại. Cậu thiếu niên nhíu đôi lông mày thanh tú, cuối cùng đành rời đi với vẻ mặt thất vọng. Người chết quả nhiên không dùng được. Chương 143. Nguyễn Thanh thật sự không ngờ cậu ấy bị bệnh về não, đúng nghĩa đen là có bệnh. Cậu vốn tưởng mấy người đàn ông kia ép cậu uống thuốc gây mất trí nhớ, nào ngờ đó lại thực sự là thuốc chữa bệnh cho cậu. Nhưng lúc mất trí, cậu hoàn toàn không biết rằng cuối cùng mình không chịu uống thuốc ngoan ngoãn, mà tìm cách nhổ thuốc ra, dẫn đến việc không uống thuốc khiến cậu bước ra khỏi tầng hầm đột nhiên đau đầu dữ dội, đau đến mức mắt tối sầm, người loạn choạng đâm vào góc bàn. Rồi ngã xuống chết. Không chỉ chết vì ngã, mà còn vì tưởng đây chỉ là trò chơi thoát khỏi phòng kín, nên đã cho nổ tung hết cả NPC trong phó bản. Hơn nữa, cậu vào phó bản mấy ngày rồi, nhưng chẳng biết tí gì về thông tin liên quan, chỉ biết duy nhất phó bản này có liên quan đến vụ bắt cóc đó. Mọi tính toán của cậu đều sai hướng cả. Nguyễn Thanh sau khi chết nhớ lại toàn bộ ký ức. Cậu trầm mặc rất lâu, mới lên tiếng trong đầu, hệ thống, người không phải nói sau khi chết sẽ mất trí nhớ, trở thành NPC thực sự sao? Tại sao cậu lại nhớ lại tất cả? Thậm chí nhớ cả nhiều ký ức của nguyên chủ Nhậm Thanh. Hệ thống cũng im lặng, mấy giây sau mới khẽ nói, hiện tại cậu tình huống đặc biệt. Nó cũng không ngờ hệ thống vận hành lại xử lý như vậy, ngoài dự đoán nhưng cũng trong dự liệu. Nhưng điều này còn khó hơn cả việc trực tiếp vào phó bản, gần như không có khả năng thông quan. Một khi Nguyễn Thanh không phát hiện ra cạm bẫy của phó bản, dễ dàng tin vào phán đoán của mình, thì gần như là chí mạng. Mà cạm bẫy này hiện liên quan đến lõi phó bản, nó hoàn toàn không thể nhắc nhở cậu. Nguyễn Thanh không biết hệ thống đang nghĩ gì, nghe thấy giọng nói của hệ thống mới chợt nhận ra, nếu cậu thất bại trong việc thông quan, lẽ ra hệ thống đã không còn tồn tại mới phải. Ngay khi cậu chuẩn bị mở miệng hỏi, trong đầu đột nhiên vang lên giọng báo cáo lạnh lùng của hệ thống. Chào mừng các người chơi vào phó bản Việt Tòa Nhà Kinh Hoàng. Người chơi. Nguyễn Thanh lập tức cầm điện thoại bên cạnh lên, trang hiển thị chính là trang thông tin phó bản cung cấp, thứ chỉ có người chơi mới nhìn thấy. Cũng là thông tin chỉ điện thoại người chơi mới nhận được. Đôi mắt tinh tế của Nguyễn Thanh hơi nhíu lại, hiện tại cậu vẫn thuộc về người chơi, tức là vẫn có khả năng thông quan. Chương 144. Nhưng vấn đề là có vẻ như cậu đã biến thành quỷ rồi. Tầng hầm có loại gương phản chiếu, có thể phản chiếu hình ảnh con người một cách rõ ràng. Nguyễn Thanh nhìn vào gương và chìm vào im lặng. Hình ảnh trong gương dù vẫn xinh đẹp đến mức không giống người thật, nhưng rõ ràng đã không còn là con người nữa. Bóng người trong gương trông hơi trong suốt, khuôn mặt trắng bệch không một chút hồng hào, nhưng trên trán lại có một vết thương, máu từ vết thương chảy xuống, mang theo một chút vẻ đẹp mong manh đau thương. Trông không đáng sợ như những con quỷ khác, thậm chí còn toát lên vẻ đẹp khiến người ta rung động, nhưng vết thương chí mạng trên trán cùng với hình bóng không có bóng đổ, tất cả đều khẳng định cậu không còn là người nữa. Cậu thực sự đã chết, không còn hơi thở, cũng không còn nhịp tim. Ngay cả bình luận trong phòng livestream cũng không thấy nữa. Vì biết mình sẽ mất trí nhớ, Nguyễn Thanh đã mở bình luận livestream trong phó bản này, nghĩa là từ đầu đến giờ cậu đều có thể thấy bình luận, dùng nó để nhắc nhở bản thân về thân phận người chơi. Nhưng giờ đây bình luận livestream đã biến mất. Nguyễn Thanh cũng không ngờ lại thành ra thế này, mỗi lần mất trí nhớ cậu đều để lại manh mối cho bản thân, nhưng lần mất trí nhớ đầu tiên đến quá đột ngột, chỉ kịp để lại hai chữ người chơi. Không ngờ rằng chính mình lại tự hại mình. Nguyễn Thanh im lặng lau vết máu trên mặt, chẳng thấy gì cả, hình ảnh bên ngoài gương và trong gương hoàn toàn khác biệt. Hình ảnh trong gương có lẽ là diện mạo lúc cậu chết. Ánh mắt Nguyễn Thanh lóe lên chút suy tư, thông tin phó bản hiển thị trên điện thoại, hệ thống cũng chưa rời đi, chắc chắn vẫn còn khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nguyễn Thanh nhìn về phía cửa tầng hầm, cầm sợi dây thép lúc nãy mang vào, định mở cửa ra ngoài. Đến gần mới phát hiện, cửa tầng hầm không hề khóa, Nguyễn Thanh đẩy cửa thẳng. Nhưng cửa không hề nhúc nhích, dù cậu dùng hết sức bình sinh, cửa vẫn đứng im như bàn thạch. Nguyễn Thanh nhìn cánh cửa không khóa, lại nhìn đôi tay vẫn yếu ớt của mình, cuối cùng đưa mắt nhìn sang bức tường. Nếu đã thành quỷ, chắc có thể xuyên tường chứ? Nguyễn Thanh thử một cái, không được. Thậm chí còn tự đâm vào tường đến đau. Sức lực của cậu vẫn như lúc làm người, vẫn cảm nhận được đau đớn, cũng không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào. Sau khi biến thành quỷ, ngoài việc không cần thở và ăn uống, có vẻ cậu vẫn là một kẻ vô dụng. Chương 145. Nguyễn Thanh thử đẩy cửa vài lần rồi bỏ cuộc, hiện tại cậu có lẽ giống như một linh hồn bị trói buộc, chỉ có thể quanh quẩn ở nơi mình chết. Nhưng nếu không thể rời khỏi tầng hầm, làm sao để hoàn thành phó bản này? Vấn đề lớn nhất là cậu đã trở thành ma, thì làm gì còn khả năng thông quan? Nguyễn Thanh cúi đầu suy nghĩ, đừng nói là hóa thành quỷ, chỉ cần bị thứ gì đó xâm nhập trở thành phi nhân loại, đều sẽ mất đi tư cách thông quan. Trừ phi cậu vẫn còn sống. Nhưng việc cậu chết cũng là sự thật hiển nhiên. Nguyễn Thanh mím môi đăm chiêu, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Sợi dây điện kéo xuống tầng hầm dường như đã đứt. Cậu ngồi xổm kéo thử, sợi dây dễ dàng bị kéo về phía mình dưới lực tay. Đến vị trí cửa, dây điện bị cắt đứt bởi thứ gì đó, vết cắt gọn gàng đến lạ. Thế nhưng bóng đèn vẫn sáng, trông vô cùng kỳ quái. Như chợt nghĩ ra điều gì, Nguyễn Thanh lấy điện thoại xem giờ. 7 giờ tối, và thời gian đã ngừng trôi. Nhưng bây giờ đáng lẽ phải là ban ngày. Nhìn tia nắng lọt qua khe cửa sổ, cậu kê ghế lại gần, cố gắng nhìn ra ngoài. Tầm nhìn hạn chế, nhưng đủ để thấy bên ngoài không còn là công trường nữa, mà là một khu chung cư xinh đẹp. Đó không phải thứ có thể xây xong sau một đêm, chưa kể tòa nhà đã bị cậu cho nổ tung, muốn xây lại ít nhất cũng mất nửa năm. Thời gian không khớp. Như thể từ lúc cậu chết không phải chỉ một đêm, mà đã nhiều năm trôi qua. Cậu chết trong quá khứ, nhưng không mất tư cách thông quan, nghĩa là rất có thể cậu vẫn sống, sống ở hiện tại. Hai dòng thời gian sau. Sau khi nắm được tình hình, tim Nguyễn Thanh đập loạn lên. Chết tiệt. Cậu có thể thành ma, vậy năm người kia chắc chắn cũng vậy. Nếu thật sự có một phiên bản hiện tại của cậu bước vào phó bản. Chỉ nghĩ thôi, Nguyễn Thanh đã thấy lạnh sống lưng. Tuyệt đối không để bản thân gặp năm người đó. Đừng nói đến việc họ vốn đã không có ý tốt với cậu, dù có thật lòng đi nữa, cũng không bao giờ tha thứ khi biết chính cậu là người giết họ. Một khi cậu và họ chạm mặt, có lẽ sẽ thật sự chết trong phó bản này. Nhưng đáng ghét là hiện tại cậu không thể ra ngoài. Nguyễn Thanh thử cả cửa sổ, nhưng ngay cả ngón tay cũng không thể thò ra ngoài. Chương 146. Toàn bộ tầng hầm dường như bị một thứ gì đó vô hình cách ly hoàn toàn, khiến cậu không có bất kỳ cơ hội nào để thoát ra ngoài. Dù Nguyễn Thanh có sốt ruột đến mấy, giờ đây cậu cũng chỉ có thể ở yên trong căn hầm này, chẳng thể làm gì khác. Cậu lại lần nữa kiểm tra chiếc điện thoại, pin luôn duy trì ở mức 65%, như thể có thể sử dụng vĩnh viễn. Nhưng điện thoại không có SIM, cũng không bắt được sóng mạng, ngoài chức năng nghe nhạc ra thì chẳng có tác dụng gì khác. Nguyễn Thanh thử bấm số gọi cảnh sát. Không thể kết nối, tất cả các số khẩn cấp đều không gọi được. Dường như chợt nghĩ ra điều gì, cậu nhập số điện thoại của mình vào máy và thử gọi đi. Chiếc điện thoại này có thể nhận được thông tin phó bản do hệ thống gửi đến, biết đâu cũng có thể liên lạc với chính mình. Xét cho cùng, về bản chất hai chiếc điện thoại này chính là một, chỉ có điều chiếc trong tay cậu hiện tồn tại ở quá khứ. Lần này cuộc gọi đã thành công. Tút. Tút. Tút. Điện thoại nhanh chóng được nhấc máy, một giọng nói hờ hững vang lên, "Ừ alo. Ai đấy à?" Ngón tay Nguyễn Thanh cầm điện thoại khẽ siết chặt, từ đầu dây bên kia vang lên đúng là giọng của chính cậu. Ở dòng thời gian này quả thực có một phiên bản khác của cậu vẫn đang sống. Cậu cúi mắt hạ thấp giọng, cất lời hơi khàn khàn, "Ê, xin chào." Đầu dây bên kia đột nhiên chìm vào im lặng, vài giây sau mới lên tiếng đầy căng thẳng, giọng nói mang theo chút gì đó bị đè nén và bối rối, thậm chí bắt đầu lắp bắp. "Khắc chào anh." "Hử?" Nguyễn Thanh hơi nghi hoặc nhìn chiếc điện thoại, không hiểu tại sao mình lại có phản ứng như vậy. Nhưng ngay giây tiếp theo cậu đã nhận ra, điện thoại của cậu vốn dĩ không có SIM, số hiển thị chắc chắn có vấn đề. Dù là hiển thị số không tồn tại, hay hiển thị chính số của cậu, đều vô cùng kỳ quái. Mà đây lại là phó bản có quỷ, việc bản thân nhận được cuộc gọi ma quái như vậy mà hoảng sợ là chuyện rất bình thường. Nguyễn Thanh gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, tiếp tục nói khẽ, "Ê đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu đâu." Người bên kia đầu dây dường như vẫn chưa được trấn an, giọng nói vẫn đầy bất an và lúng túng, "Ê anh là ai? Tại sao số hiển thị lại là số của tôi?" "Tôi chính là cậu." Nguyễn Thanh trầm mặc hai giây, rồi chọn cách nói thật, bởi cậu biết với trí thông minh của mình, bản thân kia nhất định sẽ đoán ra tình huống. Chương 147. Tôi sẽ giúp cậu vượt ải. Đầu dây bên kia khựng lại một chút, giọng nói mang theo chút do dự, "Ê thật sao?" Nguyễn Thanh ừ một tiếng, nhẹ nhàng nhắc nhở, "Để tạm thời cậu đừng đến khu vực phía Tây Nam, dù có manh mối cũng đừng đi." "Bên đó." Nguyễn Thanh ngừng một nhịp, tiếp tục nói, "Lại có quỷ. Hắn chết dưới tầng hầm, nên không thể rời khỏi đó, còn năm người kia chết ở hướng Tây Nam, rất có thể bị mắc kẹt tại khu vực đó. Dù chưa biết tình hình bên ngoài ra sao, nhưng tránh xa nơi năm người kia chết chắc chắn là đúng." Hệ thống nhìn Nguyễn Thanh hoàn toàn nghĩ rằng đầu dây bên kia là chính mình, lặng lẽ im hơi. Hệ thống không quá bất ngờ, thậm chí đã sớm dự đoán sẽ có kết quả như vậy. Là phân thân của vị kia, tất cả đều có thể nhận ra Nguyễn Thanh ngay lập tức, nhưng có một người lại không thể. Đó chính là bản thân Nguyễn Thanh. Điện thoại của Nguyễn Thanh bật loa ngoài, không áp vào tai, nên hắn có thể nhìn rõ màn hình. Vì vậy chỉ nói chuyện vài phút, ánh mắt hắn đã đóng băng. Nguyễn Thanh nhớ rõ trước đó pin điện thoại là 65%, nhưng giờ chỉ còn 63%. Liên lạc với bên ngoài dường như khiến pin điện thoại hao hụt, như thể thời gian của hắn bắt đầu trôi từ lúc đó. Tầng hầm không có nguồn điện, nếu hết pin hắn sẽ hoàn toàn không thể liên lạc với bản thân bên ngoài nữa. Nguyễn Thanh lập tức tăng tốc độ nói, nhắc nhở mọi điều có thể, kể lại tất cả manh mối đã biết. Khu chung cư này có ít nhất 5 con quỷ, mọi chuyện đều liên quan đến một vụ bắt cóc trong quá khứ, nguyên nhân và mục đích vụ đó đều không rõ. Nhưng tuyệt đối không phải chỉ vì tiền, cậu có thể tập trung điều tra từ những người họ nhậm. Năm người kia bề ngoài là vì tiền, nhưng thực chất cách nói năng và ngoại hình đều không giống công nhân xây dựng thật sự, cũng chẳng giống người thiếu tiền. Phải biết rằng để bố trí tầng hầm như thế này tốn không ít tiền, nhưng mấy người đó không chớp mắt chi tiền, lại còn mua toàn vật liệu tốt nhất, rõ ràng không phải kẻ túng thiếu. Không thiếu tiền thì tuyệt đối không phải vì tiền. Hơn nữa phó bản sẽ không vô cớ xuất hiện một vụ bắt cóc, việc Nhậm Thanh bị bắt cũng không phải ngẫu nhiên, mục tiêu của năm người đó không phải là nguyên chủ, thì là bố nguyên chủ, Nhậm Diên Khánh. Chương 148. Nhưng khả năng lớn nhất vẫn là Nhậm Diên Khánh. Tiếc thay, cậu không thể gặp mặt Nhậm Diên Khánh, cũng chẳng liên lạc được với ông ta. Ngoài việc biết nguyên chủ bị bắt cóc, cậu hoàn toàn mù tịt về những manh mối khác. Còn những đầu mối liên quan đến hắn thì càng không có lấy một tia. Đúng lúc Nguyễn Thanh chuẩn bị mở miệng hỏi tiếp, đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhỏ nhẹ đầy bất an, "Ít cái này, hình như tôi cũng họ Nhậm." "Tôi tên là Nhậm Thanh." "Nguyễn Thanh, ư?" Người bên kia tiếp tục nói, giọng điệu đầy hoài nghi, "Thì tôi cũng không chắc mình có phải tên Nhậm Thanh không. Hiện tại đầu óc tôi trống rỗng, nhiều chuyện không thể nhớ ra, chỉ lờ mờ nhớ hình như mình tên là Nhậm Thanh." Nguyễn Thanh trầm mặc vài giây rồi khẽ hỏi, "Ê Nhậm Diên Khánh là?" Giọng nói bên kia vẫn đầy do dự, "Y hình như là bố tôi." Nghe câu trả lời này, Nguyễn Thanh hoàn toàn choáng váng. Chẳng lẽ cậu và phiên bản sau này của mình lại cùng một nhân vật? Mỗi lần vào phó bản, cậu đều đóng vai NPC, điều này cậu có thể hiểu được. Nhưng vấn đề là cậu đã chết với thân phận Nhậm Thanh rồi cơ mà. Hay không chỉ dòng thời gian khác nhau, mà ngay cả không gian cũng không cùng một thế giới. Phiên bản bên kia của cậu cũng đang trong vụ bắt cóc. Nguyễn Thanh không thể hiểu nổi tình huống này là thế nào, thậm chí không phân biệt được đối phương đang ở thời điểm nào. Đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh hơi nhíu lại, để xung quanh cậu có phải là công trường xây dựng không? Không phải, là một khu chung cư rất đẹp. Hai người có giọng nói gần như giống hệt nhau, ngay cả ngữ điệu cũng tương đồng, nghe như chính mình đang tự độc thoại vậy. Nguyễn Thanh trầm tư cúi đầu. Thời điểm bên kia chắc không phải lúc vụ bắt cóc xảy ra, mà là hiện tại. Chỉ là không hiểu sao lại cùng một thân phận với cậu. Nhưng dù là thân phận nào, tránh xa mấy con quỷ kia vẫn là lựa chọn đúng đắn. Sau khi nhắc nhở thêm lần nữa, Nguyễn Thanh cúp máy mà không một lời tạm biệt. Cậu cũng không sợ bản thân mình không nghe lời khuyên. Nếu là thứ khác thì có thể hoài nghi, nhưng liên quan đến quỷ, dù không tin bản thân kia cũng sẽ tránh xa. Bây giờ việc cấp bách là tìm cách rời khỏi tầng hầm này. Nguyễn Thanh chăm chú quan sát căn hầm, không hề biết rằng lúc này có một người đang đứng ngay cửa. Và đó chính là đối tượng cậu vừa gọi điện. Người đó giống cậu như đúc, ngay cả nốt ruồi phía khóe mắt cũng y hệt. Nếu đứng cạnh nhau, chắc chắn sẽ khó lòng phân biệt được hai người. Chương 149. Tuy nhiên, tầng hầm dường như bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chỉ cách một cánh cửa, nhưng chẳng thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Người bên trong không nghe được tiếng động bên ngoài, người bên ngoài cũng chẳng thể nghe thấy gì từ bên trong. Thứ duy nhất kết nối hai bên chính là chiếc điện thoại. Nguyễn Thanh đứng đối diện cửa tầng hầm chỉ cúp máy sau khi tiếng ấy túc túc y vang lên, vẻ lưu luyến hiện rõ trên khuôn mặt. Trên gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh, không biết từ lúc nào đã ửng lên màu hồng phớt, hai tai đỏ ửng như gấc chín. Đặc biệt là bên tai vừa nghe điện thoại, đỏ đến mức tưởng chừng sắp chảy máu. Giọng nói ấy thật tuyệt. Tuyệt đến mức khiến cậu suýt mất kiểm soát. Nguyễn Thanh vô cảm xoa xoa vành tai, cảm giác ngứa ngáy lan từ tai xuống tận đáy lòng. Thật sự là ngứa đến tận tim gan. Giọng nói đầu dây bên kia trong trẻo, êm ái, du dương như tiếng ngọc va chạm, dù chỉ nghe qua điện thoại nhưng không hề bị biến dạng, ngược lại còn phản phất chút khàn khàn, tự như lời thì thầm bên tai. Càng khiến người ta khó lòng kìm lòng. Nhất là khi đối phương phân tích tình huống bằng giọng điệu trầm ấm, điềm tĩnh, cứ như đang thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào nhất, khiến người nghe không thể không chìm đắm. Mà là chìm đắm một cách hoàn toàn tự nguyện. Chỉ một giọng nói thôi mà. Nguyễn Thanh đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, khóe miệng nhếch lên không kiềm chế được. Cậu nóng lòng muốn gặp người ấy. Người mà cậu thầm thương trộm nhớ. Nguyễn Thanh kìm nén cảm xúc, đưa tay đặt nhẹ lên cánh cửa, một lớp kết giới màu đen hiện ra dưới tay. Lớp kết giới đen nhấp nhô làn sương mù âm u, như muốn nuốt chửng bất kỳ thứ gì đến gần, trông vừa rùng rợn vừa cực kỳ nguy hiểm. Phá vỡ kết giới này không khó, nhưng ngay khoảnh khắc nó vỡ ra, toàn bộ tầng hầm sẽ bị làn sương đen nuốt chửng, hóa thành hư vô. Kể cả người đang ở trong đó. Vì vậy, phá kết giới bằng vũ lực là điều tối kỵ, chỉ có tìm được người sống mới có thể mở cửa tầng hầm an toàn. Nguyễn Thanh lần nữa quay lưng rời khỏi tầng hầm. Mặt trời dần ngã về Tây, ánh nắng xế chiều khiến toàn bộ khu danh nhã Tiểu Âu trở nên âm u đáng sợ. Thời gian hẹn tập hợp sắp đến, tất cả người chơi đều trở về điểm hẹn trước giờ. Vì còn khoảng mười mấy phút nữa mới đến giờ, mọi người thấy thiếu hai người cũng không để ý, bắt đầu trao đổi thông tin thu thập được. Chương 150. Người đàn ông mặc áo khoác đen tên là Lan Húc, anh ta hạ giọng nói, từ khu chung cư này rất khác thường, cư dân bên trong cực kỳ bài ngoại. Tôi đã gõ cửa một tòa nhà nhưng không ai mở cửa cả, dù tôi chắc chắn trong phòng có người. Một người chơi lập tức giơ tay, lê tôi cũng vậy. Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa cao bên cạnh nói với giọng trầm, lê bên tôi cũng thế, họ vừa nghe chúng ta là người ngoài vào, liền như nhìn thấy yêu quái gì đó vậy. Vì vậy ngoài việc biết cư dân khu chung cư có vấn đề, cả buổi chiều họ gần như không thu thập được thông tin gì. Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa tên là Lâm Dung, cô nhìn về phía Lan Húc, để ban đêm trong phó bản quá nguy hiểm, chúng ta phải tìm được chỗ ở mới được. Những người chơi khác đều đồng ý với ý kiến này, ban đêm trong phó bản là thời điểm nguy hiểm nhất, lang thang bên ngoài chắc chắn sẽ chết. Các người chơi lần lượt chia sẻ những điều mình biết và những điểm họ cảm thấy bất thường, gần như không bỏ sót chi tiết nào. Ngay cả loài cây dính máu kỳ lạ trong bồn hoa cũng được nhắc đến. Cây dính máu? Lan Húc nhíu mày, nhìn người chơi đó hỏi, để xung quanh đó có gì bất thường không? Không có. Người chơi đó lắc đầu, vì chỉ có cây đó dính máu, xung quanh hoàn toàn bình thường. Nhưng tôi dám chắc đó là máu người, và là máu mới chảy chưa lâu. Xuất hiện vết máu tuyệt đối không phải điềm lành, có lẽ nó liên quan mật thiết đến manh mối phó bản. Lan Húc trầm ngâm hỏi, vì ở hướng nào? Người chơi đó chỉ ra hướng, chính là khu vực góc khuất của khu chung cư, khoảng cách không quá gần, đi về có lẽ trời đã tối. Lan Húc đành phải kìm nén ý định muốn đi kiểm tra. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh đã đến giờ hẹn, nhưng hai người thiếu vẫn chưa trở về. Đây là phó bản cấp cao, ngay cả người chơi cao cấp cũng tuyệt đối không tùy tiện tách nhóm vào ban đêm, huống chi hai người đó còn không phải người chơi cao cấp. Đã xảy ra chuyện rồi. Hai người đó e rằng sống ít chết nhiều, biết đâu vết máu trên cây kia là của một trong hai người họ. Mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên vào phó bản. Phải biết rằng đa số phó bản càng về sau càng nguy hiểm, việc hai người chơi chết không rõ nguyên nhân ngay ngày đầu tiên là cực kỳ hiếm, lại còn vào ban ngày có ánh nắng. Hoặc là hai người đó vô tình kích hoạt điều kiện tử vong, hoặc là phó bản này cực kỳ nguy hiểm. Chương 151. Những người chơi xuất hiện ở đây đều không phải tay mơ, không đến nỗi không hiểu quy tắc mà tùy tiện động vào đồ vật, khả năng kích hoạt điều kiện tử vong là rất thấp. Chỉ còn trường hợp thứ hai. Khi nhận ra điều này, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng các người chơi. Mấy người họ liếc nhìn nhau, đều thấy sự hoảng loạn và bất an trong ánh mắt đối phương. Liệu họ có thể sống sót rời khỏi phó bản này không? Ánh mắt tất cả người chơi đều chất chứa nỗi kinh hoàng, chỉ có chàng trai mất trí nhớ đứng bên nhìn họ với vẻ ngây thơ vô tội, dường như chẳng cảm nhận được nỗi sợ của mọi người. Cũng như không hiểu họ đang nói gì. Lan Húc liếc nhanh về phía chàng trai rồi phá vỡ sự im lặng, để đi tìm chỗ ở trước đi. Những người khác không phản đối, đều đi theo sau Lan Húc. Lần này không ai dám tách khỏi đội hình nữa. Danh nhã Tiểu Âu rất rộng, tổng cộng có 10 tòa nhà, nhưng không phải tất cả các tầng đều đã bán hết, cũng không phải mọi căn phòng đều có người ở. Có người chơi sau khi không tìm được ai cho họ tá túc, đã tìm đến những căn phòng trống không người ở và dùng biện pháp phi pháp để mở cửa. Lâm Dung và Lan Húc đều nhíu mày, trong phó bản mà dùng bạo lực để mở cửa không phải là phương án an toàn. Nhưng màn đêm sắp buông xuống, họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng tất cả người chơi đều vào trong phòng. Căn phòng này tuy chưa bán nhưng đã được trang trí rất đẹp, chẳng khác gì có người ở, như thể luôn sẵn sàng đón chủ nhân mới. 8 người ở chung một phòng chắc chắn sẽ hơi chật, nhưng không ai dám tản ra các phòng ngủ mà đều tập trung ở phòng khách. Dĩ nhiên người chơi không dám yên tâm ngủ say, họ ngồi trong phòng khách cảnh giác xung quanh, sợ rằng thứ gì đó kinh khủng sẽ xuất hiện. Chỉ có chàng trai xinh đẹp như búp bê là hoàn toàn khác biệt. Nguyễn Thanh ngồi trên sofa, mệt mỏi dụi mắt rồi nằm thẳng ra ngủ. Những người chơi khác đều ghen tị, mất trí nhớ thật tốt, ít nhất cũng quên được nỗi kinh hoàng của phó bản. Nhưng thức suốt đêm thì không ổn, họ không thể không ngủ không nghỉ suốt 7 ngày, hơn nữa phó bản càng về sau càng nguy hiểm. Các người chơi bàn bạc rồi chia thành hai nhóm, mỗi nhóm 4 người thay phiên nhau canh gác nửa đêm. Thời gian trôi qua vô thức đến nửa đêm, cũng là lúc đổi ca. Trong khoảng thời gian đó chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Chương 152. Lan Húc suy đoán rằng số người chết trong một ngày có giới hạn nhất định, một khi đạt đến ngưỡng đó thì khả năng tử vong của những người còn lại sẽ giảm đi đáng kể. Lâm Dung, người cùng trực đêm với Lan Húc cũng đồng tình với quan điểm này, nếu không độ khó của phó bản này sẽ trở nên quá cao, gần như ngang ngửa với những phó bản y vô nhân sinh hoàng, thì không ai sống sót. Trong trò chơi kinh dị vô hạn thực sự tồn tại những phó bản không có người sống sót, không phải vì phó bản không có đường sống mà do độ khó quá lớn khiến không người chơi nào có thể vượt qua. Loại phó bản y vô nhân sinh hoàng y này cực kỳ hiếm gặp, nhóm họ chắc không đen đuổi đến mức trúng phải đâu. Tuy nhiên, mỗi ngày chết hai người cũng đã là thử thách cực lớn rồi. 10 người họ không đủ để chết trong 7 ngày đâu, phải nhanh chóng tìm ra manh mối then chốt để tránh bẫy tử thân. Lan Húc đánh thức 4 người đang ngủ, kể cả Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ, sau khi trình bày suy đoán với mọi người liền ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Nguyễn Thanh bị đánh thức đột ngột nên vẫn còn lơ mơ, cậu ngồi trên sofa ngáp ngắn ngáp dài rồi đưa tay dụi mắt, bộ dạng chưa tỉnh hẳn. 3 người còn lại đã hoàn toàn tỉnh táo, thấy Nguyễn Thanh buồn ngủ rũ rượi, một người trong số đó hạ giọng nói khẽ, "Để cậu ngủ tiếp đi." Nguyễn Thanh liếc nhìn người đàn ông một cái rồi không khách khí nằm xuống ngủ tiếp. 3 người kia cũng không nói gì, tập trung vào nhiệm vụ trực đêm, nhưng không biết có phải do ngủ không đủ giấc không, ai nấy đều cảm thấy buồn ngủ. Vương Thiến phụ trách canh gác nửa đêm về sáng, khi cảm nhận cơn buồn ngủ ập đến, cô ta bèn bóp mạnh vào đùi để tự tỉnh táo lại, nhưng vô ích. Cơn buồn ngủ như xâm chiếm lấy não bộ, dường như không thể chống cự, ngay cả cảm giác đau cũng không xua tan nổi. Vương Thiến cảm thấy mí mắt ngày càng trĩu nặng, tầm nhìn cũng mờ dần. Ngay khi cô ta sắp gục xuống vì buồn ngủ thì thoáng thấy có bóng người đứng lên đi về phía nhà vệ sinh. Vương Thiến muốn giơ tay kéo người đó lại, nhưng cơn buồn ngủ khiến cô ta không thể nhấc nổi cánh tay, cuối cùng chỉ biết đứng nhìn người kia bước vào nhà vệ sinh còn mình thì chìm vào giấc ngủ sâu. À! Tiếng hét thất thanh của phụ nữ xé tan sự tĩnh lặng, đánh thức tất cả mọi người đang say giấc. Gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Có chuyện gì vậy? Người hét lên chính là Vương Thiến. Mặt cô ta tái mét chỉ tay về phía nhà vệ sinh, ngón tay run lẩy bẩy, "Ê chết, chết rồi." Chương 153. hắn chết rồi. Những người khác theo hướng Vương Thiến chỉ tay nhìn sang, ngay lập tức trông thấy một thi thể với tình trạng chết vô cùng thảm khốc. Xác chết trong nhà vệ sinh bị xé nát thành từng mảnh, vết đứt gãy vô cùng không đều, như thể bị một thứ gì đó dùng lực kéo đứt ra. Nội tạng vương vãi khắp nơi, cảnh tượng trông vô cùng kinh hoàng. Mọi người nhìn những vệt máu bắn lên tường, sắc mặt ai nấy đều tràn ngập kinh hãi, cảm thấy rợn tóc gáy. Chỉ cần nhìn qua là biết thi thể này tuyệt đối không phải do người ra tay, con người không thể có sức mạnh lớn đến mức xé xác người khác như vậy. Hơn nữa với động tĩnh lớn như thế, đêm qua họ lại không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Vương Thiến run rẩy lên tiếng, "Ê, đêm qua không hiểu sao tôi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ vô cùng, trong mơ hồ tôi thấy hắn đi về phía nhà vệ sinh." Những lời sau dù Vương Thiến không nói ra, mọi người cũng đã hiểu. Các game thủ nhận ra người chết chính là kẻ đêm qua dùng thủ đoạn phi pháp để mở cửa phòng. Rõ ràng trong phó bản này không thể dùng biện pháp bạo lực để vào phòng. Sau khi lục soát khắp thi thể mà không tìm thấy manh mối gì, các game thủ lập tức rời khỏi phòng. Mới chỉ là ngày thứ hai bước vào phó bản, những ràng buộc đối với yêu quái vẫn còn khá lớn, vậy mà đã có ba người chết. Lòng dạ của tất cả game thủ không khỏi chùng xuống, họ điều tra càng thận trọng hơn, gần như không dám tùy tiện đụng vào bất cứ thứ gì trong khu chung cư này. Nhưng điều này cũng khiến họ sau cả buổi sáng điều tra vẫn không thu được gì. Không có cư dân nào đi lại trong khu chung cư, cũng không có ai sẵn lòng tiếp đón họ, manh mối về phó bản hoàn toàn bế tắc. Tình hình gần như rơi vào bế tắc hoàn toàn. Đúng lúc các game thủ tuyệt vọng nhất, Nguyễn Thanh nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc, "Ê, đằng kia hình như có người." Các game thủ theo phản xạ nhìn về hướng Nguyễn Thanh chỉ. Vị trí hiện tại của họ đã gần sát cổng khu chung cư, hướng Nguyễn Thanh nhìn chính là phía bên ngoài. Đối diện khu chung cư là thụ lâu bộ, nơi bán căn hộ của chính khu này, hiếm thấy có người làm việc bên trong. Ngay cả từ vị trí của họ cũng có thể nhìn thấy mờ mờ nhân viên đang tư vấn khách hàng về nhà đất. Thực ra từ hôm qua đã có game thủ phát hiện ra thụ lâu bộ này, nhưng không ai dám thử đến đó. Bởi trong đa số phó bản, game thủ không được phép rời khỏi khu vực trung tâm, một khi rời đi đồng nghĩa với cái chết. Chương 154. Nhưng rõ ràng trong khu chung cư này không thể tìm thêm được thông tin gì nữa, các game thủ nhìn nhau đầy bối rối, cuối cùng đều hướng ánh mắt về phía Lan Húc. Lan Húc nhìn những người bên trong thụ lâu bộ trầm tư vài giây, rồi chậm rãi bước về phía đó. Những game thủ khác lập tức đuổi theo, nhưng khi bước ra khỏi cổng khu chung cư, tất cả đều dừng lại, im lặng quan sát Lan Húc bước ra ngoài phạm vi khu dân cư. Không có chuyện gì xảy ra. Rời khỏi nơi này không chết. Ánh mắt các game thủ lập tức bừng lên vẻ phấn khích tột độ, họ vội vã chạy ra khỏi khu chung cư, đuổi theo Lan Húc. Thụ lâu bộ quả thực có người, mà còn khá đông. Nhân viên bán hàng mặc vest thấy có khách tới, lập tức nở nụ cười tươi rói tiếng lên, "Ê, xin chào quý khách, ngài đến xem nhà ạ." Đây là khu chung cư sang trọng nhất thành phố, với thiết kế nội thất và tiện nghi đẳng cấp nhất, nếu chọn nơi này. Vương Thiến không muốn nghe mấy lời rao bán này, cô sốt ruột cắt ngang, "Lề khu chung cư này trước đây xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cư dân ở đây không ai ra ngoài?" Câu hỏi của Vương Thiến khiến cả thụ lâu bộ chợt yên ắng, tất cả nhân viên bán hàng đều quay đầu nhìn chằm chằm vào mấy người họ, nụ cười từ nãy vẫn còn động trên môi, trông vô cùng rùng rợn. Mặt Vương Thiến tái mét, toàn thân dựng đứng lông tơ, trán đẫm mồ hôi lạnh, cô bản năng muốn bỏ chạy. Lâm Dung cảm thấy tình hình không ổn, vội kéo tay Vương Thiến lại, sau đó nhanh nhảu hỏi nhân viên bán hàng, "Ê, nhà bán thế nào ạ? Giá bao nhiêu một mét vuông? Trả trước tối thiểu bao nhiêu? Diện tích phụ trội tính thế nào? Có diện tích tặng kèm không? Thời gian bàn giao sớm nhất là khi nào?" Thấy nhân viên bán hàng nhìn mình, Lâm Dung lập tức nở nụ cười lịch sự, "Để đã tính mua nhà thì tất nhiên phải tìm hiểu rõ những điều này." Nghe vậy, nhân viên bán hàng cười càng tươi hơn, "Ê, đương nhiên rồi." Các nhân viên khác cũng trở lại bình thường, tiếp tục giới thiệu nhà cho khách hàng của mình. Nhân viên trước mặt các game thủ cũng vậy, giải thích vô cùng chi tiết, chẳng khác gì những nhân viên bán hàng bình thường. Nhưng các game thủ không dám lơ là cảnh giác, cũng chẳng dám hỏi bừa nữa, mà chăm chú lắng nghe phần giới thiệu. Những gì xảy ra đêm qua đã cho tất cả thấy rằng cố tình đột nhập vào khu chung cư chẳng khác nào tự sát. Sau khi nghe xong, các game thủ dùng điểm tích lũy đổi thành tiền, mua một căn trong số đó. Chương 155. Khi làm thủ tục nhập hộ khẩu, mấy người ban định viết đại tên một người nào đó, nào ngờ nhân viên bán hàng thông báo rằng tên người nào thanh toán tiền thì phải ghi tên người đó. Điểm số là do tất cả người chơi đóng góp, nhưng tiền lại được thanh toán qua tài khoản của Lan Húc. Lan Húc do dự một chút, cuối cùng viết tên mình. Thế nhưng nhân viên bán hàng lại mỉm cười lặp lại lời nói của mình, để khách hàng nào đã thanh toán tiền đều phải ghi tên mình vào. Nghe vậy, các người chơi sửng sốt nhìn nhân viên bán hàng. Anh ta biết tất cả bọn họ đều đóng góp điểm số ư? Tiền là do một mình Lan Húc trả, nhưng nhân viên bán hàng lại nhìn tất cả những ai đã đóng góp điểm số với nụ cười trên môi. Tất cả người chơi có mặt đều cảm thấy rần rần, nhìn hợp đồng mua nhà trước mắt như đang nhìn thứ gì đó đáng sợ, thậm chí trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ký tên mình vào hợp đồng, liệu có kích hoạt điều kiện tử vong không? Nhưng các người chơi không còn lựa chọn nào khác, ngoài thủ lâu bộ này, họ không thể thu thập manh mối nào trong khu chung cư. Họ không còn thời gian để do dự nữa. Các người chơi nhìn nhau, cuối cùng vẫn ký tên với vẻ mặt nặng trĩu. Chỉ có Nguyễn Thanh là khác biệt, cậu ký tên với vẻ vô cùng vui vẻ, như thể thực sự vừa mua được một căn nhà vậy. Những người chơi khác nhìn Nguyễn Thanh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ lẫn thương hại. Mất trí nhớ quả là hạnh phúc, chẳng biết mình sắp phải đối mặt với nguy hiểm thế nào. Chỉ có Lan Húc khẽ nheo mắt trong chốc lát, lén liếc nhìn Nguyễn Thanh. Trong khoảnh khắc đó, sự chú ý của mọi người đều dồn vào Nguyễn Thanh, không ai để ý đến nhân viên bán hàng đứng bên cạnh đang nhíu mày đầy nghi hoặc khi cậu ký tên, nhưng cuối cùng chẳng nói gì. Sau khi mua nhà xong, các người chơi vòng vo hỏi thăm tin tức từ nhân viên bán hàng, nhưng anh ta chỉ trả lời những thông tin chung chung theo kiểu hành chính, hoàn toàn không thu được manh mối hữu ích nào. Họ đành quay trở lại khu chung cư. Căn nhà họ mua nằm ở lầu 4 tòa A, mấy người nhìn số phòng và con số trên hợp đồng mua nhà mà chìm vào im lặng. Tòa A, phòng 444. 444 không phải là con số may mắn, huống chi lại là trong một bảng phó cấp cao đầy ma quỷ như thế này. Lan Húc cầm hợp đồng mua nhà, ánh mắt lạnh lão. Anh nhìn những người chơi khác, ý ai trong các người chọn phòng này? Chương 156. Tất cả người chơi đều lắc đầu, kể cả Nguyễn Thanh đứng bên cạnh với vẻ mặt ngơ ngác. Từ đầu đến giờ, họ chưa từng chọn phòng nào cả, mà là trực tiếp dùng điểm tích lũy để mua căn hộ. Lâm Dung nhìn Lan Húc, bình tĩnh nói, "Gờ không phải do chúng tôi chọn. Khi xem nhà, tôi chọn phòng 108 tòa A tầng 1. Vương Thiến đứng bên gật đầu nhẹ, khẽ nói, "Vì lúc ký tên, tôi có để ý xem kỹ hợp đồng, trên đó ghi rõ là phòng 108 tòa A. Tòa A là tòa gần cổng khu danh nhã Tiểu Âu nhất, đương nhiên là lựa chọn ưu tiên của họ. Chọn tầng 1 là để khi xảy ra chuyện có thể dễ dàng chạy thoát, vì vậy Lâm Dung mới chọn phòng 108 tòa A. Nhưng giờ số phòng trong hợp đồng đã thay đổi, trở thành con số 444 mà họ chưa từng cân nhắc. Có lẽ, dù họ có chọn số nào đi nữa, cuối cùng vẫn sẽ biến thành phòng 444 tòa A. Những người chơi khác cũng hiểu ra điều này, sau khi liếc nhìn nhau, họ đề phòng bước vào phòng. Căn phòng có cấu trúc y hệt như căn họ ở đêm qua, thậm chí nội thất cũng giống nhau đến từng chi tiết. Nếu không phải số phòng trên cửa khác biệt, có lẽ họ đã tưởng mình quay lại căn phòng cũ. Lần này không ai dám chủ quan nữa, họ lục soát căn phòng kỹ càng, không bỏ qua cả tấm thảm hay những góc khuất. Nhưng vẫn không tìm thấy manh mối gì. Đúng lúc mọi người bế tắc, một tiếng động mở cửa vang lên. Lan Húc là người đầu tiên quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng động, căn phòng không xa bên cạnh họ. Vương Thiến nuốt nước bọt, thì thào với Lâm Dung, "Ý chị Lâm, chị có nghe tiếng mở cửa không?" Lâm Dung khẽ gật đầu, liếc nhìn Lan Húc rồi đứng dậy, thận trọng tiến về phía cửa. Những người chơi khác cũng lập tức đi theo. Lâm Dung cẩn thận hé cửa một khe nhỏ, quan sát căn phòng không xa. Cánh cửa đó đã mở toang, trước cửa đang có hai người đứng nói chuyện. Nhưng khoảng cách quá xa nên không nghe rõ nội dung. Lâm Dung quay lại nhìn Lan Húc, ánh mắt dò hỏi, như muốn nghe ý kiến của anh. Lan Húc không nhìn về phía cánh cửa mở, mà chỉ nhẹ ngẩng đầu ra hiệu cho Lâm Dung nhìn xuống tầng dưới. Lâm Dung ngơ ngác nhìn theo, ngay lập tức đồng tử co rút, mắt mở to. Chương 157. Không biết từ lúc nào, khu vườn nhỏ phía dưới đã xuất hiện khá nhiều cư dân. Người thì phơi nắng, kẻ lại đánh cờ, cảnh tượng hoàn toàn giống một khu dân cư bình thường. Khác hẳn với cảnh vắng tanh không một bóng người lúc trước. Ánh mắt các game thủ đều thoáng chút kinh ngạc và sợ hãi. Rõ ràng lúc họ lên lầu, khu vườn còn chẳng có ai, vậy mà nhìn trạng thái của một số cư dân phía dưới, dường như họ đã ở đó khá lâu rồi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Và việc mua nhà trong khu chung cư này thực chất có ý nghĩa gì? Đi, đi xem thử. Lan Húc trầm giọng nói rồi dẫn đầu mở cửa bước ra ngoài. Tiếng mở cửa khiến hai người đứng không xa chú ý, có lẽ thấy khuôn mặt lạ, họ hơi ngẩn người, sau đó mỉm cười gật đầu với Lan Húc tỏ vẻ lịch sự. Lan Húc cũng đáp lại bằng nụ cười lịch thiệp, "Ê chào hai bạn, chúng tôi là cư dân mới chuyển đến căn 444. Hai người gật đầu tỏ ý hiểu, một người đàn ông cười nói, "Vì vậy từ giờ chúng ta là hàng xóm rồi, có gì cần cứ tìm chúng tôi." Nghe vậy, Lan Húc cười ngại ngùng, vì mới chuyển đến nên chúng tôi chưa quen lắm với khu này, phiền hai bạn giới thiệu giúp được không? Nụ cười của Lan Húc lúc này mang chút e thẹn, khác hẳn vẻ điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày, khiến nhiều game thủ không khỏi liếc nhìn anh với ánh mắt tò mò. "Không vấn đề gì, đằng giờ chúng tôi cũng rảnh." Người đàn ông lại cười, mở rộng cửa nhà mình, "Lê hay là vào uống trà nói chuyện cho vui." Lâm Dung nghe thấy nhíu mày, trong mắt thoáng chút do dự. Cô định giật tay áo Lan Húc để nhắc anh đừng vào nhà người lạ. nhưng vừa lúc cô giơ tay lên, Lan Húc cũng đưa tay điều chỉnh kính, vô tình tránh khỏi cái chạm của cô. Là trùng hợp sao? Lâm Dung khẽ dừng, rồi rút tay về. Chỉnh xong kính, Lan Húc nhìn người đàn ông cười ngượng nghịu, "Ý vâng, cảm ơn anh." Lan Húc theo chân người đàn ông vào nhà. Người còn lại nhìn Lâm Dung và các game thủ khác, nở nụ cười thân thiện, "Để mọi người cùng vào đi." Lâm Dung không động đậy, chỉ cười xin lỗi, "Ý hôm nay chúng tôi mới chuyển nhà, còn nhiều đồ đạc phải dọn dẹp, để hôm khác sẽ đến thăm hỏi chính thức." Người đàn ông không ép nữa, trước mặt Lâm Dung, anh ta đóng sầm cánh cửa lại. Chương 158. Lâm Dung nhìn cánh cửa phòng vừa đóng sập lại, trong lòng bỗng dưng thấy bồi hồi khó tả, cô cảm giác có điều gì đó kỳ lạ nhưng nhất thời không thể hiểu rõ nguồn cơn của sự kỳ dị ấy. Đúng lúc Lâm Dung đang chìm đắm trong suy tư, gấu áo cô bị ai đó khe khẽ kéo lại. Là Vương Thiến. Sau sự việc ở Thụ Lâu Bộ, Vương Thiến trở nên thân thiết với Lâm Dung hơn. Cô nắm lấy gấu áo Lâm Dung thì thào bằng giọng đầy sợ hãi và bất an, "Y chị Lâm, chị nhìn đằng kia kìa." Lâm Dung theo hướng tay Vương Thiến chỉ nhìn sang. Hướng Vương Thiến chỉ là phía bên kia hành lang, nơi có một bóng người đang núp sau song liêm hậu diện, dán mắt quan sát họ. Khi phát hiện Vương Thiến và Lâm Dung đang nhìn về phía mình, bóng người đó vội vã kéo rèm che kín lại. Dù kẻ kia trốn sau tấm rèm và hành động rất nhanh, Lâm Dung vẫn kịp nhận ra ánh mắt kinh hãi và sợ hãi trong đôi mắt ấy. Nhưng nỗi sợ đó không phải dành cho họ, mà là hướng về cánh cửa vừa đóng sập bên cạnh. Như thể bước vào căn phòng đó là một việc vô cùng đáng sợ. Lâm Dung nhìn tấm rèm được kéo kín mít, bỗng chợt hiểu ra điều kỳ lạ mình cảm nhận là gì. Ngày đầu tiên gõ cửa, họ đã để ý những phòng nào có người ở, phòng nào không. Và căn phòng trước mặt họ lẽ ra phải là phòng trống. Ít nhất là khi họ gõ cửa ngày đầu, bên trong hoàn toàn không có bất kỳ phản hồi nào. Chết rồi. Lâm Dung sốt ruột muốn gõ cửa, nhưng ngay khi tay cô sắp chạm vào cánh cửa, cô đột nhiên dừng lại, cuối cùng lặng lẽ rút tay về. Trong những phó bản cao cấp, nếu đối đầu trực tiếp với trùng phó bản hoặc NPC, tỷ lệ sống sót gần như bằng không. Dù không chết ngay lúc đó, nhưng một khi đã bị đánh dấu tử thần, cái chết chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Dung liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, cuối cùng không chút do dự quay người, đi thẳng đến trước cửa phòng của kẻ vừa đứng sau rèm cửa quan sát họ. Căn phòng đó chắc chắn có người ở. Thế nhưng Lâm Dung gõ cửa rất lâu vẫn không ai mở, như thể bên trong chẳng có ai. Nhưng các người chơi đều đã nhìn thấy bóng người lấp ló sau rèm, chắc chắn phải có ai đó trong này. Và là người biết một số manh mối cùng tình hình. Lâm Dung suy nghĩ một lát rồi lại gõ cửa, sau đó cẩn trọng lên tiếng, xin chào, chúng tôi là cư dân mới chuyển đến phòng 444 hôm nay. Chỉ sau khi họ mua nhà và dọn vào, khu chung cư này mới biến thành dạng này, thân phận cư dân ở đây chắc chắn vô cùng quan trọng. Chương 159. Sự thật đã chứng minh Lâm Dung đoán đúng, sau khi cô nói xong câu này, cánh cửa đóng chặt mở ra một khe hẹp. Người bên trong chặn cửa, căng thẳng nhìn ra qua khe hở, giọng khàn đặc cất lên, "Vậy các người là người chơi?" Giọng nói nghe có vẻ là đàn ông, nhưng có lẽ do lâu không nói chuyện nên nghe rất khàn và khó nghe. Lâm Dung nghe thấy hai chữ người chơi, ánh mắt lập tức sắc lạnh, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Người đàn ông thấy vậy cười một tiếng đắng chát, sau đó khàn khàn nói, "Lời cô không cần phải cảnh giác tôi cũng là người chơi." Những người chơi khác tròn mắt, không thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt. "Vào trong nói chuyện đi." Người đàn ông mở cửa. Những người chơi do dự một chút, cuối cùng cũng theo người đàn ông vào phòng. Người đàn ông tên là Trương Sảnh, là người chơi duy nhất còn sống sót sau 3 ngày vào phó bản. Trương Sảnh cũng không giấu giếm thông tin mình biết, bằng giọng khàn đặc kể lại tất cả những gì anh ta biết. Lúc này những người chơi mới hiểu tại sao trước khi mua nhà, không có cư dân nào thèm để ý đến họ. Bởi vì cư dân trong khu này chỉ cần mở cửa cho người không phải cư dân, sẽ kích hoạt điều kiện tử vong. Chỉ khi mua nhà trong khu này mới được coi là cư dân của khu, mới được khu này chấp nhận. Mà được khu này chấp nhận, đồng nghĩa với cái chết. Bởi vì đa số cư dân trong khu này không phải con người, mà là lệ quỷ đội lốt người. Những lệ quỷ này chỉ có thể nhìn thấy khi trở thành cư dân của khu, và chúng cũng chỉ nhìn thấy cư dân trong khu. 3 ngày, những lệ quỷ này sẽ giả dạng con người để dụ cư dân vào phòng mình, một khi đã vào phòng chúng, chưa từng có ai sống sót trở ra. Đây chưa phải là nguy hiểm nhất, đêm mới thực sự đáng sợ. Sau 12 giờ đêm, những lệ quỷ này sẽ không còn bị ràng buộc, tha hồ săn giết người sống trong phạm vi lãnh địa của chúng. Nói cách khác, mua nhà trong khu này đồng nghĩa với việc phơi bày trước mắt lệ quỷ, không khác gì bị đánh dấu tử thần. Những người chơi đều mang vẻ sợ hãi và bất an, quả nhiên cái tên trên hợp đồng mua nhà là một cái bẫy chết chóc. Người đàn ông thấy vậy khàn giọng nói, "Để đừng nghĩ nhiều nữa, nếu không ký tên vào hợp đồng mua nhà, các người thậm chí không có cơ hội vật lộn." Người đàn ông nói rồi cười một tiếng đau đớn, "Để biết tại sao tôi có thể sống đến bây giờ không?" Chương 160. chính vì tôi đã ký tên vào hợp đồng mua nhà. Người đàn ông châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi từ từ nói, thì những người ngoài không ký tên sẽ không sống qua được ngày thứ hai. Không trở thành cư dân của khu chung cư, sẽ không được khu chung cư chấp nhận, cũng không nhìn thấy sự tồn tại của lệ quỷ, nhưng điều đó không có nghĩa là an toàn. Những người không phải cư dân của khu chung cư ban đêm không có bất kỳ nơi nào để đi, và cũng sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của lệ quỷ. Như kiểu trước đây chọn phòng trống để ở chẳng khác nào tự sát, bởi vì đó thực ra không phải là phòng trống, mà là phòng thuộc về lệ quỷ. Chỉ vì không mua nhà trong khu chung cư, nên không nhìn thấy sự tồn tại của lệ quỷ mà thôi, ngay cả cơ hội trốn tránh cũng không có. Phó bản này, không có lối thoát. Dù có mua nhà trong khu chung cư hay không, kết cục cuối cùng đều là cái chết, chỉ là khác nhau sớm hay muộn mà thôi. Thời gian ở trong khu chung cư càng lâu, có lẽ sẽ càng trở thành mục tiêu của lệ quỷ trước. Trương Sảnh nhả một làn khói thuốc, khuôn mặt bị làn khói mờ ảo che phủ, không thể nhận ra biểu cảm. Tôi chắc sẽ không sống qua được đêm nay đâu. Các người chơi đều rùng mình, họ biết độ khó của phó bản cao cấp rất lớn, nhưng không ngờ lại khó đến mức này. Điều này gần như không có bất kỳ khả năng thông quan nào. Trời dần tối, Trương Sảnh đuổi mấy người ra ngoài, các người chơi chỉ có thể trở về phòng của mình. Lâm Dung nhìn những người chơi khác, bình tĩnh nói, theo lời Trương Sảnh, ban đêm chúng ta không thể hành động cùng nhau, cũng không thể ở lâu trong cùng một phòng. Lệ quỷ căn cứ vào hơi thở của người sống để phán đoán, càng nhiều người tụ tập, càng dễ trở thành mục tiêu. Ở một nơi quá lâu, hơi thở người sống càng đậm đặc, cũng dễ thành mục tiêu. Hiện tại cách an toàn nhất để sống sót qua đêm chính là nhớ những phòng không có lệ quỷ, cách một khoảng thời gian lại đổi phòng, dùng cách này để tránh cuộc đại tẩu thoát ban đêm. Vương Thiến bất an cắn móng tay, nước mắt lăn dài trên khóe mắt, giọng nói run rẩy, lệ phòng quá nhiều, lúc kiểm tra tôi không nhớ, lúc đó cũng không để ý điểm này. Những người chơi khác cũng như vậy, ngày đầu kiểm tra, họ căn bản không để ý phòng nào có người ở, phòng nào không. Thêm vào đó lúc đó không cố gắng ghi nhớ, bây giờ hầu như không còn nhớ được bao nhiêu. Chương 161. Một khi họ chọn sai, đồng nghĩa với việc tự tay đẩy mình vào tay lũ quỷ dữ. Giờ này mà phân biệt đã quá muộn rồi. Từ lúc có thể nhìn thấy mà, họ phát hiện ra lũ quỷ và cư dân thực sự chẳng khác gì nhau, không thể nào tách bạch được. Những người chơi chỉ còn cách nhớ đại khái các căn phòng đã ghi chép, việc có chọn đúng phòng hay không phụ thuộc vào phán đoán và may mắn của từng người. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, cả khu danh nhã Tiểu Âu chìm trong bóng tối, toát lên vẻ không lành và đầy nguy hiểm. Để giảm thiểu hơi thở của người sống, lần này các người chơi chia nhau trốn, cũng không tiết lộ địa điểm ẩn náu cho bất kỳ ai. Chỉ có Nguyễn Thanh là khác biệt. Cậu không trốn đi đâu cả, sau khi ra ngoài đi một vòng liền quay về phòng 444 tòa A, chọn bộ đồ ưng ý nhất rồi bước vào phòng tắm. Trong phòng tắm có chiếc gương soi toàn thân, đặt cách đó không xa. Khi Nguyễn Thanh ôm quần áo sắp bước vào phòng tắm, bỗng dừng chân, quay đầu nhìn lại tấm gương phía sau. Ngay sau đó, cậu trợn mắt kinh hãi vì hình ảnh trong gương, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào mình. Không phải do cậu nhìn gương mà phản chiếu lại. Tư thế của cậu ta, trong gương hoàn toàn khác biệt, không phải đang quay đầu lại mà đối diện thẳng với cậu. Đó không phải là hình ảnh mà gương bình thường có thể phản chiếu. Đúng 12 giờ đêm, cả khu danh nhã Tiểu Âu bị làn sương đen xâm chiếm, cuồn cuộn trong các ngóc ngách như nhốt chứa sinh vật đáng sợ nào đó, tràn ngập điềm dữ và hiểm nguy. Lúc này, trước cửa phòng tắm sang trọng, hai bóng người giống hệt nhau đang đối mặt qua tấm gương. Một người ngoảnh đầu nghiêng người, một người đối diện thẳng, khung cảnh vừa rùng rợn vừa kỳ quái. Đáng lưu ý là giữa họ là tấm gương, chứ không phải tấm kính trong suốt. Nếu người bình thường chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ sởn gai ốc, thậm chí lập tức lao ra khỏi cửa. Nhưng Nguyễn Thanh thì khác. Cậu như bị dọa cho hồn siêu phách lạc, đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương. Lúc này, bình luận livestream cũng có chút đơ người, hoàn toàn khác với phản ứng khi thấy ma bình thường. Bởi vì chàng trai trong gương quá đổi xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, đẹp một cách phi thực đến mức chẳng giống quỷ dữ chút nào. Chương 162. Chết tiệt. Hai cô vợ xinh đẹp. Kích thích quá. Khoảnh khắc này tôi bỗng muốn đâm đầu vào một con ma xem sao. Hu hu, vợ ơi đến dọa anh đi, anh nhát gan lắm dễ dọa lắm, với lại anh là người tốt, tuyệt đối không làm gì vợ đâu, vợ muốn làm gì với anh cũng được. Cứu tôi với, đây là lần đầu tiên tôi thấy một con ma có ngoại hình như thế này, nếu ma nào cũng ngoan ngoãn xinh đẹp thế này thì chưa biết ai mới là người nguy hiểm đây. Là thật, sao tôi lại cảm thấy con ma này khiến tôi rung động hơn cả streamer nhỉ, có cảm giác streamer trở nên lu mờ trước mặt cậu ấy. Không chỉ một khán giả có suy nghĩ này, rất nhiều người xem đều đồng tình. Mặc dù hai người có ngoại hình giống hệt nhau, nhưng khán giả lại cảm thấy chàng trai trong gương lộng lẫy hơn và khiến người ta xao xuyến hơn chàng trai ngoài gương. Giống như hàng nhái và hàng chính hãng vậy. Streamer đẹp thật, đẹp đến mức hoàn hảo, nhưng luôn toát ra một sự kỳ quái nào đó, sự kỳ quái này đã phá hỏng một chút vẻ đẹp ấy. Nhưng chàng trai trong gương lại khác, so với một con quỷ đáng sợ, cậu ấy giống như một thiên thần sa ngã xuống nhân gian, chỉ cần đứng đó thôi, tự như một tia sáng xuyên qua bóng tối, xua tan mọi nỗi sợ hãi và bất an, đẹp tự như sự cứu rỗi của thế giới. Bóng người trong gương chính là Nguyễn Thanh ở tầng hầm, cậu cũng không ngờ tấm kính phản quang dưới tầng hầm đột nhiên hiện lên hình ảnh, nên có chút bất ngờ. Nhưng khi nhìn thấy chính mình bên ngoài gương đang đơ ra, cậu lập tức điều chỉnh tư thế cho giống với bản thân ngoài gương. Như thể cậu chỉ là hình ảnh phản chiếu trong gương mà thôi. Trí nhớ của Nguyễn Thanh rất tốt, khả năng bắt chước cũng không tệ, nếu bỏ qua vài giây bất thường lúc đầu, sẽ không thể phát hiện ra bất kỳ điểm gì bất thường, chỉ khiến người ta nghĩ rằng mình hoa mắt thôi. Bản thân phía ngoài gương dường như cũng nghi ngờ mình hoa mắt. Nhưng đó chỉ là nghi ngờ thôi, bởi vì bản thân cậu không ngốc đến thế, dù có mất trí nhớ cũng vậy. Mất trí nhớ chỉ là quên đi ký ức thôi, không có nghĩa là trở thành kẻ ngốc, hơn nữa rất nhiều ký ức sẽ lưu lại trong tiềm thức, đó là thứ mà dù não có quên, tư duy vẫn sẽ theo thói quen mà suy nghĩ. Nguyễn Thanh sau khi nhìn rõ bóng người trong gương, ngón tay ôm chặt quần áo hơi dùng lực trong chốc lát, như đang kìm nén điều gì đó. Nhưng tất cả đều bị bộ quần áo trong tay cậu che khuất, không ai nhìn thấy, kể cả bản thân trong gương. Chương 163. Phản ứng của Nguyễn Thanh cực kỳ nhanh nhạy, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ sợ hãi và bất an, biểu cảm y hệt như khi Nguyễn Thanh đối mặt với tình huống quỷ dị như thế này. Nhưng cậu không phản ứng đầu tiên là bỏ chạy, mà lùi lại một khoảng cách an toàn, sau đó thận trọng thực hiện vài động tác. Dường như đang thăm dò xem liệu phút trước có phải do mình hoa mắt hay không. Bóng người trong gương di chuyển đồng bộ với động tác của Nguyễn Thanh, không chút trễ nải, không một kẽ hở, y như thể đó chỉ là hình ảnh phản chiếu bình thường. Nhưng dù vậy, ánh mắt cảnh giác trong mắt Nguyễn Thanh vẫn không biến mất, rõ ràng cậu không tin mấy giây vừa rồi chỉ là ảo giác. Nguyễn Thanh hiểu rất rõ mình đang làm gì, không phải nghi ngờ bản thân nhìn nhầm, mà đang thăm dò chính mình. Thăm dò xem kẻ kia có thật sự là mình hay không, cũng như liệu hắn có ý đồ gây hại. Tiếp theo cậu sẽ thử nghiệm mục đích của hắn và cả khả năng bị lợi dụng. Nguyễn Thanh vốn không thích bị người khác lợi dụng, nhưng lần này cậu buộc lòng phải để chính mình lợi dụng chính mình. Vì vậy cậu đáp lại cuộc thăm dò đó, đồng thời cũng kiểm tra xem người kia có thật sự là bản thân mình hay không. Chỉ có chính mình mới hành động theo suy nghĩ của mình, mọi cử động mới có thể đồng bộ. Sự thật chứng minh, đó đích thị là bản thân cậu, chỉ có điều giống như phiên bản sau khi mất trí nhớ trước đây. Nguyễn Thanh nhìn bóng người thận trọng tiến lại gần tấm gương, cũng bước lên phía trước một chút, nhưng dừng lại ở khoảng cách đủ để đối phương cảm thấy an toàn. Khoảng cách giữa hai người với tấm gương rõ ràng không đồng nhất, mọi chi tiết đều cho thấy hình ảnh trong gương không đơn thuần là phản chiếu. Nguyễn Thanh bất an cắn nhẹ môi dưới, rồi khẽ hỏi, "Vậy anh chính là em phải không?" Nguyễn Thanh không trả lời thẳng, mà lấy điện thoại ra, bấm gọi đến số của chính mình. Chuông điện thoại vang lên ngay trong phòng, Nguyễn Thanh liếc nhìn bóng người trong gương, lại nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, do dự mấy giây mới nhấc máy. "Ừ." Nguyễn Thanh nhìn phiên bản bên ngoài tấm gương của mình, "Vậy anh chính là em." Khi ánh mắt Nguyễn Thanh đặt lên người cậu, Nguyễn Thanh khẽ mím môi, có vẻ hơi căng thẳng. Cậu cúi mắt nhìn bóng người trong gương, vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, vô thức tiến thêm vài bước về phía tấm gương, dừng lại ngay trước mặt kính. Rồi Nguyễn Thanh như bị thôi miên, đưa tay về phía người trong gương, cuối cùng chỉ chạm được vào bề mặt lạnh lẽo. Chương 164. Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh có chút không hiểu ý mình đang muốn biểu đạt điều gì. Chẳng lẽ là đang sợ hãi? Gương có thể phản chiếu vết thương trên trán của cậu, nghĩa là trong mắt đối phương, hiện tại cậu rất có khả năng mang dáng vẻ của một lệ quỷ. Nguyễn Thanh suy nghĩ xem nếu gặp tình huống này mình sẽ phản ứng thế nào, trong trường hợp tin rằng người trong gương chính là bản thân, có lẽ cậu sẽ nghĩ hình ảnh trong gương là trạng thái chết tương lai của mình. Sau khi hiểu rõ, Nguyễn Thanh bước lại gần thêm hai bước, đưa tay ra chạm nhẹ vào bàn tay của Nguyễn Thanh trong gương. Cậu không cần sợ, tôi thực sự đã chết rồi, nhưng tôi không phải là phiên bản tương lai của cậu, mà là cậu từ quá khứ. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu vượt ải. Nguyễn Thanh dùng ngón tay trắng mảnh khảnh gõ nhẹ lên bề mặt gương, "Để nếu có chuyện gì, hãy gọi cho tôi." Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn đầu ngón tay vừa được chạm vào, nhịp tim đột nhiên ngừng lại, một cảm xúc lạ lẫm tràn ngập não bộ và toàn thân cậu. Đó là cảm giác gọi là hưng phấn và khoái lạc, cũng là thứ cảm xúc mang tên dục vọng. Cảm xúc ấy ập đến dữ dội và không thể kiềm chế, suýt chút nữa khiến Nguyễn Thanh không giữ được biểu cảm bình thường. Cậu lập tức cúi đầu, che giấu ánh mắt hưng phấn khó kiểm soát. Nguyễn Thanh không nhận ra sự khác thường của người trước mặt, ngay khi định nói thêm điều gì, tiếng bước chân nặng nề vang lên bên ngoài phòng, kèm theo âm thanh xích sắt va vào nhau. Nguyễn Thanh trong gương đảo mắt từ người cậu hướng về phía cửa, ánh mắt tối sầm lại, cũng quay đầu nhìn ra ngoài, đôi mắt đẹp mang theo vẻ nguy hiểm khó tả, trông thật đáng sợ. Nhưng ngay giây tiếp theo đã biến thành sợ hãi và bất an, Nguyễn Thanh tiến sát gương hơn, lòng bàn tay áp hoàn toàn lên bề mặt gương. như đang tìm kiếm sự bảo vệ từ chính mình trong gương. Do góc nhìn, Nguyễn Thanh không thấy được ánh mắt của Nguyễn Thanh, cũng không phát hiện ra sự bất thường. Sau khi trở thành ma, trong đầu Nguyễn Thanh đột nhiên xuất hiện những thứ kỳ lạ, những thứ mà một NPC ma quỷ cần biết. Cậu đương nhiên biết ban đêm chính là thời gian ma quỷ săn lùng cư dân. Tiếng bước chân ngoài phòng là ma. Nguyễn Thanh lập tức hướng về Nguyễn Thanh khẩn trương mấp máy môi. Chạy đi. Những con ma ở đây ngoại trừ cậu là đồ bỏ đi, những con khác đều rất mạnh, gặp phải chỉ có cách trốn chạy mà thôi. Chương 165. Hơn nữa, cậu ta không thể ra khỏi tầng hầm, cũng không cách nào tự giúp mình, ngoài việc bỏ chạy thì không còn lựa chọn nào khác. Nguyễn Thanh vừa dứt lời, liền thấy Nguyễn Thanh đang cố gắng di chuyển tấm gương lớn, rõ ràng là muốn mang theo tấm gương này cùng chạy trốn. Nguyễn Thanh, Sau khi mất trí nhớ, mình lại ngu ngốc đến thế sao? Mang theo tấm gương lớn thế này thì chạy kiểu gì? Hơn nữa, cậu ta mang tấm gương để làm gì? Cậu ta đâu có cách nào dựa vào tấm gương để thoát ra ngoài. Huống chi, sức lực ít ỏi của cậu ta căn bản không thể nhấc nổi tấm gương. Sự thật chứng minh Nguyễn Thanh đúng là không thể di chuyển tấm gương, còn khiến bàn tay mình đỏ ửng lên. Nguyễn Thanh nhìn về phía bóng người trong gương với vẻ mặt tội nghiệp, khẽ nói, lười một mình tôi sợ lắm, hơn nửa giờ toàn thân tôi đều mềm nhũn ra rồi. Nguyễn Thanh có thể hiểu được, bởi vì khi gặp ma, cậu thực sự có tình trạng như vậy, nhưng vấn đề là tiếng bước chân ngoài cửa đang ngày càng đến gần. Mục tiêu của con quỷ đó rất có thể chính là người ở trong căn phòng này, nếu không đi ngay bây giờ thì sẽ không kịp nữa. Nguyễn Thanh hơi sốt ruột, cậu tiến lại gần tấm gương hơn một chút, muốn tự mình thôi miên chính mình, ít nhất là trốn qua lần này trước đã. Nhưng lần này Nguyễn Thanh không chạm vào bề mặt gương, mà chỉ thấy hoa mắt, góc nhìn lập tức thay đổi. Biến thành cậu đang đứng trước tấm gương, hơn nữa trên tay còn truyền đến cảm giác đau nhẹ. Nguyễn Thanh theo phản xạ nhìn xuống đôi tay đỏ ửng của mình, lại nhìn về phía tấm gương lớn trước mặt, cùng hình ảnh lúc chết của mình trong gương. Hình như, cậu đã nhập vào thân thể của chính mình. Ngay khi Nguyễn Thanh không chắc chắn, một giọng nói hơi run rẩy vang lên trong đầu cậu, cậu làm sao vào được cơ thể tôi? Nguyễn Thanh dừng lại một giây, cuối cùng thành thật trả lời, tôi cũng không biết nữa. Bây giờ không phải là lúc nghĩ về vấn đề này, bởi vì tiếng bước chân đó đã dừng lại ngay trước cửa phòng. Không biết là do đã biến thành ma, hay vì đã trải qua quá nhiều chuyện, Nguyễn Thanh cảm thấy bản thân đã ổn hơn trước một chút, ít nhất là không sợ đến mức cứng đờ người không cử động được. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, lặng lẽ đi về phía cửa sổ ở hành lang, sau đó khi thứ gì đó bên ngoài đập cửa xông vào, cậu lập tức bước lên ghế và trèo qua cửa sổ rời khỏi phòng. Khoảng cách giữa cửa sổ và cửa không xa lắm, dù Nguyễn Thanh trèo qua cửa sổ nhẹ nhàng đến đâu, vẫn bị lộ ra trong tầm nhìn của con quỷ. Nguyễn Thanh cũng đã nhìn thấy bóng người đáng sợ đó. Đó là một thi thể như bị thiêu cháy, lúc này đang kéo theo sợi xích lớn, bước đi một cách khó khăn và méo mó, trông vừa âm trầm vừa kinh dị. Chương 166. Vừa mới trèo ra khỏi cửa sổ, Nguyễn Thanh nhìn thấy xác chết kia đang hướng về phía mình, chân cậu mềm nhũn, suýt nữa đã ngã sóng xoài xuống đất. May sao cậu kịp thời chống tay vào tường, giữ vững thăng bằng. Không chần chừ, Nguyễn Thanh dồn hết sức lực, lao nhanh về phía đầu hành lang bên kia. Trong khi đó, Nguyễn Thanh trong đầu cậu run rẩy lên tiếng, chạy nhanh lên chút nữa đi, sắp bị bắt kịp rồi. Vốn dĩ Nguyễn Thanh đã không giỏi chạy bộ, nên chẳng thể nào tăng tốc được. Nhưng dường như Nguyễn Thanh không biết điểm này, vẫn tiếp tục thúc giục với giọng run rẩy, cậu có thể nhanh hơn chút nữa không? Tôi sợ lắm rồi. Nguyễn Thanh biết mình sợ ma đến mức nào, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân phiền phức như lúc này. Cậu muốn bảo mình im miệng đi, nhưng giờ đã kiệt sức, không còn tâm trí đâu mà nói nữa. Trong cơn hoảng loạn, Nguyễn Thanh không nhận ra giọng nói run rẩy trong đầu mình có chút khác thường. Cái run rẩy ấy không giống như đang sợ hãi, mà là đang phấn khích. May thay, con ma di chuyển khá chậm chạp, cuối cùng cũng bị Nguyễn Thanh bỏ lại phía sau. Ha! Nguyễn Thanh đứng không vững, chống tay vào tường, cảm thấy toàn thân đau nhức, thậm chí sắp ngạt thở. Nhưng cậu không có thời gian nghỉ ngơi. Cậu phải tìm một căn phòng an toàn trước khi bị những con ma khác phát hiện, bởi không phải lúc nào cậu cũng may mắn gặp phải loại ma chậm chạp như vậy. Ban ngày khi các người chơi khám phá khu chung cư, Nguyễn Thanh còn đang ở tầng hầm, nên hiển nhiên không biết phòng nào an toàn. Thế nhưng cậu lại chọn chính xác một căn phòng không có nguy hiểm. Hầu hết các phòng trong khu chung cư này đều có thiết kế giống nhau. Nguyễn Thanh lê bước cơ thể mệt mỏi, không chút do dự tiến đến trước tấm gương lớn, cố gắng thoát khỏi cơ thể Nguyễn Thanh. Chỉ một lần thử đã thành công, cảm giác khó chịu toàn thân và ngạt thở lập tức biến mất. Trở về tầng hầm, ánh mắt Nguyễn Thanh lộ vẻ suy tư. Hóa ra tất cả gương trong khu chung cư đều kết nối với tấm gương ở tầng hầm, cậu có thể thông qua gương để nhập vào cơ thể mình. Đây quả là một tin tốt. Nguyễn Thanh nhìn người đang chống tay vào gương, cố gắng điều chỉnh hơi thở sau khi cậu rời đi, để tấm gương lớn có thể giúp tôi nhập vào cơ thể cậu, nếu sau này có việc gì, cứ đến trước gương là được. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn bóng người trong gương, thở gấp gáp, gật đầu ngoan ngoãn. Khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ ngây thơ vô tội, tôi sẽ làm thế. Cậu yên tâm đi, sau này những việc tôi sợ phải đối mặt, tôi đều sẽ để cậu gánh thay cho tôi. Chương 167. Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh hiểu rõ hơn ai hết mức độ sợ ma của bản thân. Nếu có một phiên bản khác của mình để gánh thay, cậu nhất định sẽ không chần chừ lợi dụng ngay. Nhưng cậu chắc chắn sẽ không trực tiếp thừa nhận điều đó chứ. Phải chăng vì mất trí nhớ? Hay bởi kẻ bị lợi dụng chính là bản thân mình? Mình hiểu rõ nhất lối tư duy của chính mình, dù không nói ra thì phiên bản kia cũng đoán được, nên cách nói chuyện thiếu khách sáo như vậy cũng bình thường. Nguyễn Thanh như nhận ra sự ngỡ ngàng của đối phương, cậu chớp mắt vô tội, cậu biết mà, tôi sợ ma lắm. Không đợi Nguyễn Thanh phản ứng, Nguyễn Thanh đã tự nhiên tiếp tục, giọng đầy do dự, bây giờ cậu đã là ma rồi, chắc không còn sợ ma nữa nhỉ? Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh im lặng đầy khó hiểu trong vài giây, cuối cùng đáp gọn lõn, Đêm khuya trôi qua dài đằng đẵng, thi thoảng vang lên những âm thanh kỳ quái khi gần khi xa, khó lòng phân biệt là của người hay ma. Khi hai Nguyễn Thanh trao đổi xong manh mối và tình báo, đồng hồ đã điểm qua 3 giờ sáng. Dù hóa thành ma, Nguyễn Thanh vẫn giữ thói quen nghỉ ngơi ban đêm. Bị giam cầm trong tầng hầm này, ngoài ngủ ra cậu chẳng còn việc gì khác để làm. Kết thúc câu chuyện, cậu hướng về chiếc giường đơn sơ của mình. Sau lưng Nguyễn Thanh, ánh mắt Nguyễn Thanh bỗng trở nên thâm thúy khôn lường, toát ra vẻ xâm lược tựa như rắn độc đang ngắm nghía con mồi, chỉ chực chờ nuốt chửng đối phương trong tích tắc. Cái nhìn ấy khiến người ta rùng mình, gai ốc nổi đầy. Thế nhưng giọng nói của Nguyễn Thanh lại trái ngược hoàn toàn, ngập ngừng đầy thận trọng, "Ê cậu đi ngủ rồi hả?" Nguyễn Thanh không quay đầu, chỉ đáp khẽ, Nguyễn Thanh bặm môi lo lắng, ánh mắt đầy van nài, "Ê cậu có thể ở lại với tôi không? Tôi sợ lắm." Mỗi khi sợ hãi, đầu óc tôi trống rỗng, người cứ run rẩy không kiểm soát được. Nguyễn Thanh khựng lại, quay đầu nhìn kẻ đang làm bộ thảm thương kia, rốt cuộc vẫn quay lại trước tấm gương. Đây không phải vì thương hại Nguyễn Thanh, mà bởi cậu ta đang đe dọa mình. Nguyễn Thanh hiểu rõ Nguyễn Thanh sẽ không liều mạng, nhưng đúng như lời cậu ta nói, mỗi khi đối mặt với ma quỷ, cơ thể sẽ mất hết sức lực. Nếu chẳng may xảy ra chuyện trong lúc ngủ, có lẽ cậu sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Chương 168. Rốt cuộc hắn chính là thủ phạm giết chết 5 người kia bằng thuốc nổ, nếu gặp phải mấy con quỷ đó thì thật sự toi đời rồi. Nguyễn Thanh có vẻ đã đứng mỏi chân, cậu dựa vào tấm gương rồi từ từ ngồi xuống đất. Thấy vậy, Nguyễn Thanh cũng ngồi xuống cạnh tấm gương. Hai người cứ thế ngồi quay lưng vào nhau, chỉ cách một lớp gương, chẳng ai nói gì, không khí nhất thời trở nên vô cùng hòa hợp. Ở lì trong một căn phòng quá lâu cũng nguy hiểm, bởi lũ quỷ săn mồi dựa vào hơi thở của người sống. Càng ở lâu, mùi người càng đậm đặc, càng dễ dụ lệ quỷ tới. Hơn nữa, phần lớn manh mối của phó bản này đều xuất hiện vào ban đêm, đêm đến tuyệt đối không thể cứ ngồi yên trong phòng. Nhưng Nguyễn Thanh liếc nhìn phiên bản đang bất an của mình, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Nguyễn Thanh. Hai người ngồi như thế gần một tiếng đồng hồ, Nguyễn Thanh xem giờ rồi đứng dậy nhìn Nguyễn Thanh, ra khỏi phòng đi. Nguyễn Thanh ngẩng đầu, ánh mắt đáng thương hướng về Nguyễn Thanh, đôi mắt đẹp đầy vẻ cầu xin, để một mình em hơi sợ, anh có thể đi cùng em không? Đây vốn là chiêu giả ngụy trang yếu đuối mà Nguyễn Thanh thường dùng, vừa khiến đối phương buông lỏng cảnh giác, vừa đạt được mục đích của mình. Nhưng cậu không ngờ có ngày mình lại tự mình nếm trải chiêu này. Trong lòng Nguyễn Thanh chẳng chút thương xót, nhưng cậu buộc phải tìm cách giúp đỡ. Như lời cậu đã nói, lần này cậu chỉ có thể tự nguyện để bản thân lợi dụng mà thôi. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn xuống chính mình, cuối cùng thở dài trong lòng, để tìm xem trong phòng có gương nhỏ không. Nguyễn Thanh hiểu ý, lập tức lục lọi khắp phòng. Phòng không thiếu gương lớn, tất nhiên cũng không thiếu loại gương trang điểm nhỏ. Nguyễn Thanh nhanh chóng tìm thấy trong ngăn kéo. Cậu cầm lên xem, trong gương nhỏ cũng có bóng dáng thiếu niên. Nguyễn Thanh khi thấy hình ảnh quen thuộc trong gương, tim đập loạn nhịp, thậm chí quên cả thở. Bởi thân thể thiếu niên phản chiếu trên tấm gương nhỏ, tự như được cậu nâng niu trong lòng bàn tay, không thể đi đâu, cũng không được đi đâu, chỉ có thể nhìn mình cậu mà thôi, như hoàn toàn thuộc về cậu vậy. Ít nhất trong khoảnh khắc này, người này là của riêng cậu. Tương lai cũng sẽ chỉ thuộc về cậu mà thôi. Nhận thức này khiến Nguyễn Thanh không kìm được vẻ vui sướng và phấn khích hiện lên trong mắt. Chương 169. Phát hiện ra chiếc gương nhỏ cũng có thể nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình, bản thân điều đó đã khiến người ta vui sướng. Vì vậy, cảm xúc của Nguyễn Thanh cũng không quá đột ngột, không ai có thể phân biệt được cậu đang vui vì điều gì. Nguyễn Thanh cẩn thận giữ chiếc gương nhỏ trong tay, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng. Rời khỏi phòng là một việc vô cùng nguy hiểm, bởi vì khu chung cư này ban đêm có vô số lệ quỷ lang thang. Nguyễn Thanh bước đi hết sức thận trọng, toàn bộ quá trình không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Thế nhưng vận may của cậu lại cực kỳ tệ, cậu lại một lần nữa gặp phải xác chết đáng sợ cầm xích sắt lúc nãy. Nguyễn Thanh không nghĩ ngợi gì, quay đầu bỏ chạy. Nhưng thể lực của cậu quá kém, chưa chạy được mấy phút đã thở không ra hơi, thậm chí cơ thể mảnh mai bắt đầu run rẩy. Nguyễn Thanh chạy được một đoạn thì chân mềm nhũn, suýt nữa ngã sóng xoài xuống đất. Cậu chống tay vào tường một cách khá chật vật, giọng nói run run, "Y em không chạy nổi nữa rồi. Để tôi." Nguyễn Thanh lập tức phụ thân vào cơ thể Nguyễn Thanh. Vì hai người chần chừ này, xác chết đáng sợ kia đã tiến đến gần hơn. Cảnh tượng nhìn thấy ngoài đời thực còn đáng sợ hơn nhiều so với trong gương. Nguyễn Thanh nhìn thấy xác chết, lông tóc dựng đứng, mọi tế bào trong cơ thể đều gào thét bảo phải chạy ngay đi. Nguyễn Thanh không còn tâm trí để ý đến cảm giác khó chịu đột ngột khi phụ thân nữa. Cậu dồn hết sức lực, chạy hết tốc lực về phía cuối hành lang. Dù đã biến thành ma, nhưng ngoài khả năng phụ thân vào chính mình, cậu không có bất kỳ kỹ năng hay sức tấn công nào. Tốc độ của ma không nhanh, nhưng tốc độ của Nguyễn Thanh cũng chẳng khá hơn là bao. Thêm vào đó, cơ thể quá yếu ớt, mãi mà vẫn không thoát khỏi xác chết đó. Vận động mạnh khiến Nguyễn Thanh sớm đã thở không ra hơi. Có lẽ do thiếu oxy, não cậu bắt đầu sung huyết, tầm nhìn trở nên mờ ảo. Cơ thể này vẫn mắc bệnh khói thuốc, vận động mạnh trong thời gian dài chẳng khác nào tự sát. Nhưng lúc này Nguyễn Thanh không dám dừng lại, dù mắt mờ đến mức không nhìn rõ đường đi, cậu vẫn không ngừng chạy. Đúng lúc cậu không nhìn rõ đường, trong đầu vang lên giọng nói của Nguyễn Thanh, rẽ trái, rẽ trái. Nguyễn Thanh không chút do dự, lập tức chạy theo hướng Nguyễn Thanh chỉ dẫn. Dưới sự hướng dẫn của Nguyễn Thanh, lần này Nguyễn Thanh đã thành công thoát khỏi xác chết ma quái và chui vào được một căn phòng an toàn. Chương 170. Nguyễn Thanh sau khi an toàn lập tức trả lại cơ thể cho Nguyễn Thanh, hai người một lần nữa quay lưng lại ngồi đối diện tấm gương, có lẽ do vừa hợp tác thoát hiểm nên khoảng cách giữa họ vô hình chung được rút ngắn đôi chút. Sự tin tưởng và thân thiết của con người luôn được vun đắp sau khi cùng nhau trải qua nguy hiểm, Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt, che giấu ánh mắt phức tạp, dựa lưng vào tấm gương thì thầm bằng giọng đầy bối rối, "Đi con người của quá khứ là một người như thế nào vậy?" Nguyễn Thanh nghe vậy khựng lại, liếc nhìn người đang đầy hoang mang kia. Dù là người thông minh đến đâu, khi mất hết ký ức cũng sẽ trở nên bất an và sợ hãi, huống chi lại còn ở trong một phó bản đầy ma quỷ thế này. Ngay cả bản thân Nguyễn Thanh lúc mới mất trí nhớ cũng từng hoang mang, sẽ vô thức đi tìm kiếm dấu vết của chính mình, nên cậu không ngạc nhiên khi Nguyễn Thanh hỏi câu này. Tuy nhiên, dù không bất ngờ, nhưng Nguyễn Thanh lại hơi lúng túng không biết trả lời thế nào. Mình là người như thế nào nhỉ? Có lẽ là một người khá kiêu ngạo. Giọng Nguyễn Thanh đầy sự do dự và không chắc chắn, bởi cậu chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này. Kiêu ngạo? Nguyễn Thanh quay đầu nghiêng sang nhìn Nguyễn Thanh, dường như không hiểu lắm. Nguyễn Thanh một tiếng, không giải thích lý do tại sao lại cảm thấy mình kiêu ngạo. Nguyễn Thanh thấy Nguyễn Thanh không có ý định trả lời thêm, lập tức đổi sang câu hỏi khác, vì vậy mình thích những thứ gì? Đồ màu trắng, đồ màu xanh lá. Lần này Nguyễn Thanh trả lời rất nhanh, giọng điệu vô cùng chắc chắn, thậm chí còn tiện thể nói luôn thứ mình không thích, y ghét đồ màu đỏ. Nói xong, Nguyễn Thanh suy nghĩ một chút rồi bổ sung, y màu đen cũng không thích. Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh im lặng 2 giây rồi liếc nhìn người phía sau, sau đó cẩn thận hỏi, vì vậy trước đây mình có thích ai không? Người thích. Nguyễn Thanh ngã đầu ra sau dựa vào tấm gương, ánh mắt hướng lên trần nhà phủ giấy dán tường màu xanh lá, mang theo chút phức tạp khó tả, thì cũng có thể tính là có. Dù giờ đã không còn nhớ rồi. Ký ức ban đầu của cậu vốn dĩ cũng là giả, cậu không nhớ người đó, không nhớ bất cứ điều gì liên quan đến họ, cũng không nhớ rõ người đó thực sự là ai với mình. Thậm chí không chắc người đó có thật sự tồn tại hay không. Cậu chỉ mơ hồ cảm nhận có một người như vậy, một người đang chờ cậu đến gặp. Chương 171. Ngay cả khi đã mất trí nhớ, anh vẫn cảm nhận được điều này, có lẽ người đó đối với anh là một nhân vật vô cùng quan trọng. Đáng tiếc là anh đã quên sạch mọi thứ, ngay cả bản thân mình là ai cũng không còn nhớ nổi. Nguyễn Thanh không hề nhận ra, khi anh thốt lên 3 chữ y có lẽ vậy, đôi mắt của Nguyễn Thanh bỗng tối sầm lại, toát lên vẻ nguy hiểm khó lý giải khiến người ta không hiểu sao lại dâng trào nỗi sợ từ tận đáy lòng. Thậm chí nhiệt độ xung quanh cũng đột ngột hạ thấp vài độ, căn phòng chìm vào im lặng chết chóc, cả khu chung cư cũng bắt đầu tỏa ra khí tức kinh hoàng. Nếu như trước đây khán giả livestream chưa nhận ra điều bất thường, thì khoảnh khắc này họ đã cảm nhận rõ ràng. Bởi dù có ngăn cách qua màn hình, họ vẫn cảm nhận được nỗi khiếp sợ ấy, nỗi sợ khiến người ta run rẩy không thôi, nỗi sợ thấu tận tâm can, nỗi sợ khiến người ta không dám nhen nhóm ý định phản kháng. Nỗi sợ ấy với khán giả livestream thật quen thuộc, mỗi lần chỉ còn lại streamer một mình dưới tầng hầm, khí tức kinh hoàng ấy lại xuất hiện. Hiện tại thứ đang trú ngụ trong cơ thể streamer chính là tồn tại dưới tầng hầm kia. Người trong gương mới chính là streamer thật sự. Ấy vậy mà Nguyễn Thanh lại đứng quay lưng về phía Nguyễn Thanh qua tấm gương, chẳng hề nhận ra điều dị thường nào, thậm chí còn nghĩ đó chính là bản thân yếu đuối cần sự giúp đỡ của mình. Khán giả livestream lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vàng nhắc nhở qua bình luận. Chết tiệt, tao biết ngay mà. Một kẻ không chớp mắt khi đẩy người chơi vào chỗ chết, sao có thể yếu đuối nói lời sợ hãi? Vợ ơi đừng tin hắn, hắn không phải là cậu đâu. Hắn đang lừa dối cậu đó. Không trách tao luôn cảm thấy streamer thay đổi, hóa ra streamer đã không còn là streamer nữa rồi, tiêu rồi, vợ yêu của tao giờ rốt cuộc là tình trạng gì thế, liệu còn khả năng thông quan không? Thông quan? Bốt lớn nhất phó bản đang ở trong cơ thể cậu ấy, mà cậu ấy lại nghĩ đó là bản thân yếu đuối không thể tự chăm sóc, mày nghĩ còn khả năng thông quan nữa không? Khi ánh mắt Nguyễn Thanh trở nên âm trầm, làn khói đen từ bóng tối bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lan tỏa vào, lượn lờ trong không khí, khiến cả không gian ngập tràn nguy hiểm và khí tức kinh hoàng. Hơn nữa, bất cứ thứ gì chạm phải làn khói đen ấy đều lập tức bị nuốt chửng, không để lại chút cho tàn nào, thậm chí cả quá trình ấy cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng tầng hầm nơi Nguyễn Thanh đứng lại không hề bị ảnh hưởng, bản thân anh cũng không nhận thấy bất cứ điều gì khác thường. Chương 172. Nếu lúc này Nguyễn Thanh quay đầu nhìn ra phía ngoài tấm gương, cậu sẽ phát hiện căn phòng vốn được trang trí tinh xảo giờ đã trở nên tan hoang như đống đổ nát, ngay cả tòa nhà cũng bắt đầu chao đảo nghiêng ngả. Nguyễn Thanh cúi mắt, che giấu đi vẻ kinh hãi và nguy hiểm ẩn sâu trong đáy mắt. Khoảnh khắc cậu khép mi, làn sương đen lập tức rút lui vào bóng tối, căn phòng và tòa nhà vừa bị nuốt chửng bởi sương đen cũng trở lại bình thường. Như thể tất cả vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Nguyễn Thanh mím môi, cất giọng nhỏ nhẹ đầy do dự, "Thì tớ nghĩ nếu đã quên mất thì chứng tỏ chuyện đó thực sự không quan trọng lắm đâu." Nguyễn Thanh khẽ gật đầu, đồng tình với cách nghĩ này của Nguyễn Thanh, "Lê tớ cũng nghĩ vậy. Hơn nữa, cảm giác này cũng có thể là do ai đó đã động chạm gì đó." Hệ thống, ê. Thời gian trôi qua lúc nào không hay, đã là 5 giờ sáng, chỉ còn hơn một tiếng nữa là trời sáng. Thời điểm này có thể coi là lý tưởng nhất để tìm manh mối, bởi dù có gặp phải lệ quỷ, chỉ cần cố gắng kéo dài đến lúc trời sáng là an toàn. Nhưng Nguyễn Thanh sau một đêm vận động mạnh mẽ đã không còn sức lực để đi tìm manh mối nữa. Nguyễn Thanh cũng hiểu rõ cơ thể mình gần như đã đạt đến giới hạn, dù có cố gắng gượng dậy đi tìm manh mối, gặp quỷ cũng chắc chắn không còn sức để kéo dài đến sáng. Đêm nay chỉ có thể dừng lại ở đây. Do vận động mạnh, cơ thể đã tiết ra khá nhiều mồ hôi, Nguyễn Thanh sau khi nghỉ ngơi đủ liền ôm bộ quần áo sạch bước vào phòng tắm, không quên mang theo chiếc gương nhỏ bên cạnh. Nguyễn Thanh kẹp chiếc gương nhỏ lên tường, bắt đầu cởi quần áo, không hề có ý định tránh mặt Nguyễn Thanh trong gương, cũng chẳng chút e ngại, như thể hình ảnh trong gương kia chỉ là cái bóng của chính mình. Nguyễn Thanh không có thói quen nhìn người khác tắm, huống chi đó còn là cơ thể của chính mình, nhưng cậu không trực tiếp rời đi. Nguyễn Thanh nhìn Nguyễn Thanh cởi bỏ áo, ánh mắt lạnh lùng dừng lại ở vị trí phía dưới ngực một chút. Nơi đó có một nốt ruồi, nổi bật trên làn da trắng đến mức gần như trong suốt, thậm chí nổi bật đến mức gây khó chịu. Nốt ruồi đó Nguyễn Thanh quá đổi quen thuộc, là nốt ruồi duy nhất trên cơ thể cậu ngoài nốt ruồi phía khóe mắt. Giống nốt ruồi, mà cũng chẳng phải. Bởi nếu nhìn kỹ sẽ thấy nốt ruồi đó không phải là một chấm đen, mà giống hoa văn hoặc hình xăm hơn. Nhưng hoa văn đó cực kỳ phức tạp, tuyệt đối không thể tạo ra bằng cách xăm, muốn bắt chước gần như là không thể. Chương 173. Đây chắc chắn chính là bản thân cậu không sai. Nguyễn Thanh cúi mắt che giấu ánh mắt, cuối cùng thanh lịch quay người, lưng hướng về phía tấm gương. Nguyễn Thanh đặt chiếc gương nhỏ trên tường phòng tắm, vì vậy tiếng nước xối từ vòi sen bên kia gương cũng có thể nghe thấy, thậm chí đôi khi còn nghe được cả những động tĩnh khi tắm rửa, khiến người ta liên tưởng đủ điều. Nhưng Nguyễn Thanh không hề có bất kỳ suy nghĩ nào, cậu ngồi quay lưng lại với tấm gương, cầm bút và cuốn sổ tay, sắp xếp lại những manh mối hiện có. Bản phó bản này bắt nguồn từ vụ bắt cóc kia là điều chắc chắn, và nguyên nhân của vụ bắt cóc đó chính là chìa khóa để giải mã cốt lõi của phó bản này. Nguyễn Thanh khoanh tròn ba chữ Nhậm Diên Khánh. Nhậm Diên Khánh này chắc chắn có vấn đề. Nguyễn Thanh không rõ Nhậm Diên Khánh lúc đó có chết trong vụ nổ hay không, nhưng manh mối liên quan đến phó bản chắc chắn sẽ xuất hiện trong phạm vi có thể tiếp cận của phó bản. Phạm vi có thể đi trong phó bản này chỉ có khu chung cư và thủ lâu bộ, cho dù Nhậm Diên Khánh không ở trong khu chung cư này, thì nơi đây cũng nhất định có thể tìm thấy manh mối liên quan đến hắn. Vấn đề là manh mối liên quan đó sẽ nằm ở đâu? Ngay khi Nguyễn Thanh đang chăm chú suy nghĩ, trong tiếng nước rơi lộp độp vang lên tiếng thở gấp nhẹ. Đó không phải là tiếng thở do vận động mạnh mà không thở được, mà là tiếng thở khi đang làm chuyện ấy. Nguyễn Thanh dừng cây bút trên tay, quay đầu lại với vẻ mặt sửng sốt. Do nước nóng, cả phòng tắm phủ một màn sương mù mờ ảo, khó nhìn rõ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Nguyễn Thanh nhìn thấy rõ đối phương đang làm gì. Nguyễn Thanh dường như nhận ra ánh mắt của Nguyễn Thanh, hắn dựa vào tường ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh, đôi mắt đẹp mang chút mê ly, hơi thở cũng không ổn định, "Tại sao thế?" Giọng nói của Nguyễn Thanh pha chút khàn khàn, nghe hiếm thấy trầm thấp, khiến người ta không khỏi muốn chìm đắm trong đó. Âm thanh chứa đựng cảm xúc nào đó nghe cũng đầy sát khí, khiến tim người ta đập nhanh. Nguyễn Thanh trong khoảnh khắc nhìn rõ, mặt đỏ bừng, cậu vội quay đầu lại nhìn vào cuốn sổ tay, nói lắp bắp, ê anh, sao anh có thể? Nguyễn Thanh vừa thao tác bàn tay, vừa nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh mai của Nguyễn Thanh, thở gấp nói, Lệ có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ trước đây tôi không làm sao? Giọng nói của Nguyễn Thanh từ đầu đến cuối không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt càng lúc càng trở nên thâm thúy, trong mắt là sự xâm lược và mạnh mẽ không thể che giấu, khiến người ta nhìn vào đã thấy rợn tóc gáy. Chương 174. Nhưng lúc này Nguyễn Thanh không quay đầu lại, cũng không trả lời câu hỏi của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh tiếp tục mở miệng, liệu trước đây tôi là người lãnh cảm chuyện ấy? Nhưng trước đây tôi từng mơ thấy mình làm chuyện đó với người khác rồi. Nguyễn Thanh đương nhiên không phải là người lãnh cảm. Cậu là một người đàn ông bình thường, tự nhiên có những phản ứng sinh lý mà một nam tử trưởng thành nên có, khi bị người khác cố tình khiêu khích cũng sẽ có phản ứng. Nhưng mà... Nguyễn Thanh bối rối cắn chặt môi, cuối cùng cứng đờ và không tự nhiên rời khỏi trước tấm gương, bóng hình mảnh mai mang theo chút vội và tháo chạy. Sau khi Nguyễn Thanh rời khỏi trước tấm gương, hình ảnh và âm thanh ở phía bên kia gương đều biến mất. Nguyễn Thanh nhìn bóng người đã biến mất, hiếm hoi không hề ủ rũ, ngược lại còn cười khẽ một cách phấn khích và vui vẻ, giọng nói nghe qua khiến người ta không hiểu sao mà nổi da gà. Thật đáng yêu làm sao? Hoàn toàn khác với hình ảnh mà Nguyễn Thanh nhìn thấy, Nguyễn Thanh trong phòng tắm vẫn mặc quần áo chỉnh tề, để mặc cho nước xối lên người. Dòng nước đổ xuống cũng không phải là nước nóng, mà là nước lạnh thấu xương. Tất cả đều chứng minh hình ảnh Nguyễn Thanh nhìn thấy là giả. Và quả thực là giả, đó chỉ là một ảo giác mà thôi. Nguyễn Thanh ở ngửa đầu dựa vào tường, từ từ nhắm mắt lại, gằn giọng kìm nén cơn xung động và cảm xúc không nên có. Cơ thể mỏng manh này không chịu nổi bất kỳ sự hành hạ nào, một khi cảm xúc của hắn dao động quá mạnh, sức mạnh sẽ không kiểm soát được mà xâm thực tất cả. Từ khi nhập vào cơ thể này, hắn thậm chí còn không dám nhìn gương một cách nghiêm túc quá vài lần, làm sao có thể thật sự cởi đồ tắm trước mặt chàng trai kia chứ? Hắn sẽ không chịu nổi đâu. Chỉ cần cảm nhận nhịp tim giống nhau, hơi thở giống nhau, đã đủ khiến hắn không thể kiềm chế bản thân, huống chi là nhìn thấy bóng dáng chàng trai trong gương. Chỉ cần bị chàng trai nhìn chằm chằm, hắn đã run rẩy vì phấn khích đến mức muốn phát điên rồi. Nhưng hắn không dám, cũng không thể. Nguyễn Thanh nín thở, cảm giác ngạt thở đau đớn ập đến, mới khiến sự phấn khích của hắn giảm bớt đôi chút. Cơ thể này không thể hỏng, ít nhất là không thể hỏng vào lúc này. Nếu linh hồn chàng trai thiếu đi nơi trú ngụ, sẽ không thể chống cự lại sự xâm thực từ sức mạnh của hắn, dần dần đánh mất ý thức, cuối cùng trở thành một phần của hắn. Như vậy sẽ không còn là chàng trai nữa. Nguyễn Thanh bình thản mở mắt, nhìn chính mình trong gương, nhẹ nhàng và thờ ơ lau đi vệt nước ở nốt ruồi phía đuôi mắt. Chương 175. Sau đó, hắn điều chỉnh biểu cảm, nở nụ cười ngây thơ vô tội y hệt Nguyễn Thanh. Chỉ cần chờ thêm chút nữa, khi cơ thể này được âm khí cải tạo đủ mạnh, hắn sẽ có thể chống cự lại lực lượng của người kia. Đến lúc đó, chàng thiếu niên kia mới thực sự thuộc về hắn. Trời dần sáng, khu chung cư trở lại vẻ yên bình như thường lệ. Nhưng các người chơi chẳng ai bình tĩnh được, bởi đêm qua lại có người chết, mà không chỉ một hai người. Có người chơi bỏ mạng dưới tay lũ quỷ dữ săn giết cư dân, có kẻ chọn nhầm phòng trú ẩn lại chính là nơi ở của quỷ, mãi mãi nằm lại trong căn phòng ấy. Đáng sợ hơn, hễ cư dân trong khu này chết đi, dường như sẽ biến thành một phần của bọn quỷ dữ. Ba ngày, khi thấy những người chơi đã chết bước ra từ các căn phòng, mồ hôi lạnh các người chơi còn sống ứa ra tức thì. Tình hình bản phó này rốt cuộc thế nào? Liệu họ có cơ hội sống sót vượt ải không? Cố nén nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, các người chơi tìm đến chỗ người chơi còn lại trước đó để hỏi thêm thông tin. Nhưng khi cánh cửa mở ra, tất cả đều đứng hình. Bởi người mở cửa đang nở nụ cười, khác xa vẻ thất vọng vô hồn trước đây. Lúc này, hắn ta chẳng khác gì những cư dân quỷ dữ khác. Người chơi đó suốt ba ngày trong bản phó sống trong kinh hãi, thần kinh đã suy sụp, bộ dạng tiều tụy thảm hại. Dù có nghỉ ngơi cả đêm, khí sắc cũng không thể tốt lên nhanh thế. Chỉ còn một khả năng duy nhất. Hắn ta đã chết đêm qua. Bọn người chơi hốt hoảng bỏ chạy khỏi nơi đó. Két, êm một tiếng cửa mở, chặn đứng bước chân vội vã của đám người chơi. Họ vô thức quay đầu nhìn về phía cánh cửa vừa mở, rồi trợn mắt kinh ngạc, ánh mắt đầy nghi hoặc và bất an. Người này là người hay quỷ? Người bước ra chính là Lan Húc, kẻ trước đó đã theo lũ quỷ vào nhà. Sau khi ra khỏi phòng, Lan Húc liếc nhìn ba người chơi còn sống sót, rồi thẳng bước đi về phía phòng bảo vệ. Lâm Dung nhìn theo bóng lưng Lan Húc đang khuất dần, do dự vài giây rồi quyết định đuổi theo. Ban ngày tương đối an toàn, chỉ cần không vào nhà cùng bọn quỷ, nguy cơ gặp nạn không cao. Nếu hôm nay vẫn không tìm ra manh mối sinh lộ, đêm nay họ chắc chắn sẽ chết. Khu danh nhã có phòng bảo vệ, nhưng từ ngày đầu tiên đến và nhận phòng, họ đã kiểm tra và thấy nơi đó hoàn toàn vắng người. Hết phần 2.